Chương 321, tiêu cho cá tâm sự. Ngô, hắn sẽ không còn trừng phạt ta đi. Ta nên làm cái gì? Nếu không thì ta giả bệnh à? Hải Biệt tiếng lòng vừa vang lên, Tiêu Dung Ngư cùng Ngư Huyền Cơ tiếng lòng cũng vang lên. Bảo bảo, ba của ngươi đến xem chúng ta. Dễ ao ước mộ Dung Ngư tỷ, ta cũng rất muốn cho phu quân sinh một đứa con. Đây chính là nhân sinh muôn màu sao. Ăn chung sau bữa cơm chiều, thái tử liền đứng dậy rời chỗ. Tốt, người một nhà các ngươi chậm rãi chơi à, ta liền đi trước. Bất quá không quên dặn dò, hình thức vẫn là muốn đi một chút, tu trúc ngươi chờ chút từ mật đạo đến đây đi. Thái tử nói đã đứng dậy đến vỗ một cái trước vách tường, dãy dụ cơ quan. Két la la tâm thanh vang lên, cơ quan dưới thanh âm, vách tường hướng vào phía trong lõm, tiếp đó thái tử lấy ra sau vách tường một chiếc đèn lồng nhóm lửa sau rời đi. Lý Tu Trúc hướng về phía tam nữ cười cười. Gọi người chuẩn bị nước tắm a, ta cũng ra ngoài diễn một chút. Lý Tu Trúc đứng dậy vừa định đi, Hải Biệt liền nhẹ nói, phu quân, ta hôm nay không quá thoải mái. Ân, vấn đề không lớn. Một hồi ta cho ngươi đâm hai châm, vừa vặn phu quân ngươi ta gần nhất đang học y thuật, thiếu một bệnh nhân kiểm nghiệm thành quả. Gần nhất vừa học. Tại trên người của ta kiểm nghiệm. Ngươi là người sao? Hải Biệt nội tâm có chút sụp đổ, vội vàng nói khẽ, cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là có chút ác tâm, cũng không nhọc đến phiền phu quân, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Sao có thể nói làm phiền đâu? Ta đây là nghiệm chứng sở học. Nói đến đây, bỗng nhiên Lý Tu Trúc dừng một chút, ngữ khí thâm trầm tiếp tục nói, ngươi nên không phải cố ý giả bệnh, không muốn thị tẩm a. Hải Biệt đỏ mặt lên, lập tức phát lên một cổ bị vạch trần sau khẩn trương. Nàng mặc dù thân phận cao quý, trưởng thành sớm, nói cho cùng bất quá là một cái 17, 18 tuổi cô nương, liền xem như kiệt lực ẩn tàng, cũng không thể nào lão hồ ly như vậy. Không có. Phu quân, ta không có dạng này, nếu là phu quân muốn, Hải Biệt tất nhiên cũng sẽ bồi hảo phu quân, để cho phu quân hài lòng. Hải Biệt bây giờ kia đáng thương hề hề dáng vẻ nếu để cho những cái kia người thương hương tiếc ngọc nhìn thấy tất nhiên sẽ lòng sinh thương hại, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt. Đáng tiếc là nàng gặp phải là một cái đã xem thấu nàng biểu diễn nam nhân. Ân, vậy liền hảo hảo rửa mặt a. Hải Biệt trì trệ, không nghĩ tới hay là muốn thị tẩm, lập tức có hơi thất vọng. Chỉ mong hắn không tức giận, ta thật sự chịu không được ta cái tuổi này bên ngoài có thể tiếp nhận đồ vật. Không được, tất nhiên tránh không khỏi, vậy ta phải cố gắng làm hắn vui lòng a. Xem ở ta nghe lời phân thượng, ta lại van cầu hắn, hẳn là hắn cũng sẽ không như vậy a. Lý Tu Trúc nghe được trong lòng này cười thầm. Kỳ thực hắn cũng không phải ưa thích, chỉ là hiếu kỳ. Tăng thêm đối với Hải Biệt trừng phạt. Là, phu quân mau lại đây, chúng ta cùng nhau tắm. Mắt thấy Hải Biệt cái này tiểu kỹ nữ đảo khách thành chủ, mở ra lấy lòng hình thức, Ngư Huyền Cơ cùng Tiêu Dung Ngư cũng sẽ không ăn dưa xem kịch, vội vàng mở miệng. Phu quân tới sớm một chút, thiếp thân phục thị phu quân. Thiếp thân chờ phu quân, mặc dù thiếp thân không tiện, nhưng mà thiếp thân nghĩ bồi phu quân trò chuyện. Lý Tu Trúc lên tiếng, ra Tiêu Dung Ngư gian phòng, quay người đi theo thị nữ đi phòng trọ, sau đó lại đi mật đạo đi qua. Cái này một lần, một chén trà thời gian trôi qua. Lý Tu Trúc đến thời điểm, thị nữ đã đưa tới đồ rửa mặt. Bất quá liền ba phần, sợ người bên ngoài căn cứ vào những chi tiết này phát hiện không hợp lý. Một bên tam nữ hầu hạ Lý Tu Trúc rửa mặt trước, Tiêu Dung Ngư đưa lên răng của mình xoát, Ngư Huyền Cơ đưa lên đã xuyến tốt khăn nóng, mà Hải Biệt thì tại cầm khăn mặt cho Lý Tu Trúc lau mặt. Đơn giản thanh tẩy sau đó, ba người lúc này mới tiến vào phòng tắm. Phòng tắm không lớn, hai em mờ gặp phương, bốn người ngồi xuống cũng không thấy chen chúc. Tiêu Dung Ngư lúc này hơi nhiều sầu thiện cảm bộ dáng. Tự hồ nhìn không có cao hứng như vậy, Lý Tu Trúc nhìn một chút, nghi ngờ hỏi, Dung Ngư ngươi làm sao? Không hăng hái lắm dáng vẻ. Đây là Lý Tu Trúc số lượng không nhiều thân mật xưng hô, bình thường Lý Tu Trúc đều gọi nàng Thái Tử Phi. Không có ý tứ gì khác, ác chủ bài một cái kích thích. Thế nhưng là hôm nay Tiêu Dung Ngư trạng thái, chắc chắn là không thể tìm kiếm kích thích. Tiêu Dung Ngư miễn cưỡng cười cười, mở miệng nói, không có chuyện gì phu quân, ta rất khỏe. Ai, mặc dù mang thai phu quân hài tử rất vui vẻ, nhưng mà loại thời điểm này lại có chút không vui. Còn có hơn 9 tháng phu quân sẽ không phải bởi vì ta không có cách nào cùng hắn, về sau không thích ta đi. Đúng, còn có hậu sản khôi phục ta nhất định phải làm tốt, tuyệt đối không thể để cho phu quân ghét bỏ. Lý Tu Trúc nghe được Tiêu Dung Ngư tiếng lòng lúc này mới hiểu rõ. Bất quá giải thuộc về giải, vấn đề hay là muốn giải quyết, người phụ nữ có thai ưa thích nghĩ lung tung, thật nhiều người phụ nữ có thai hậm hực cũng không phải là sinh con sau mới bất ức, mà là mang thai kỳ. Lập tức Lý Tu Trúc sầm mặt lại, giống như mất hứng mở miệng nói, Dung Ngư ngươi đây là coi ta là đồ đần sao? Trên mặt ngươi đều viết ta có tâm sự, ta mất hứng, ta còn có thể làm thành không nhìn thấy. Vẫn là nói ngươi không đem ta xem như ngươi dựa vào, lên cho ta nhãn dược đâu. Tiêu Dung Ngư nghe vậy biến sắc, vội vàng mở miệng nói, phu quân ngươi đừng nóng giận, ta liền là bây giờ mang thai, tương lai 9 tháng đều không biện pháp bồi phu quân, sợ phu quân quên ta, vắng vẻ ta. Lý Tu Trúc lúc này mới sắc mặt trở nên hòa hoãn, mở miệng nói, ngươi vớ vẫn nói cái gì, ai nói mang thai liền không thể. Chỉ có 3 tháng trước cùng sau 3 tháng không thể thôi, ở giữa vẫn là có thể. Mà thả phụ quân không phải loại kia người có mới nới cũ, ngươi cho ta sinh con, ta làm sao có thể vắng vẻ ngươi. Tốt, không nên suy nghĩ lung tung, còn có, về sau có chuyện gì có thể nói thẳng, ngươi dạng này yên tâm bên trong chính mình suy nghĩ lung tung, sẽ sinh bệnh. thật nhiều người đều là bởi vì sinh con đến bệnh điên. Tiêu Dung Ngư không nghĩ tới sinh một đứa con còn có thể sẽ nhiễm bệnh, lúc này sợ hết hồn, vội vàng gật gật đầu. Cảm tạ phu quân ngươi đối với ta thật hảo. Lúc này Hải Biệt Hòa Ngư Huyền Cơ cũng là ánh mắt sáng tỏ, một cái có thế quan tâm như vậy bảo vệ nữ nhân nam nhân ở thời đại này đơn giản chính là mẫu mực. Hai người càng gia tăng hơn góp nằm Lý Tu Trúc trên thân, nhìn Lý Tu Trúc ánh mắt cũng sẽ không một dạng. Nhất là Ngư Huyền Cơ, nhìn Lý Tu Trúc ánh mắt đều nhanh kéo, hận không thể bây giờ liền cùng Lý Tu Trúc hoàn hảo một phen. Hải Biệt cũng là lần trước liền nhận mệnh, nàng một nữ nhân, căn bản là không có cách phản kháng vận mệnh bất công. Tất nhiên bất lực phản kháng, như vậy chỉ có thể học được thích ứng, học được trong khổ làm vui. So với Ngư Huyền Cơ thận trọng, Hải Biệt thì rất lớn mật phó chư vu hành động. Theo Hải Biệt động thủ, Ngư Huyền Cơ trì trệ, ngay sau đó cũng buông xuống thận trọng, gia nhập vào. Cùng lúc đó, trên kinh thành bên ngoài, tới hai người. Hai người một người mặc đạo bào, một cái toàn thân áo trắng, tại bóng đêm bao phủ xuống, cũng chỉ có bạch y hiện ra. Tấu chương xong. Chương 322, Ninh Đạo Kỳ Bích Tú Tâm vào kinh thành. Hai người này không là người khác, chính là đi tới lên kinh Ninh Đạo Kỳ cùng Bích Tú Tâm. Hai người tới không khéo, đến lúc sau đã trời tối, bất quá cái này không khéo là đối với người khác mà nói, đối với hai cái ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ mà nói, tường thành này ngăn không được bọn hắn. Bích Tú Tâm liếc mắt nhìn trên đầu trăng non, đúng lúc gặp một đám mây thải phiêu qua. Nhìn đến đây, Bích Tú Tâm hai mắt tỏa sáng. Ninh đại sư, chúng ta đi thôi. Bích Tú Tâm nói xong, dưới chân đạp một cái, trong nháy mắt lên ba trượng, tại lồi lõm trên tường thành một điểm, lại nổi lên ba trượng, tại thủ thành binh sĩ nhìn xem trước mắt vừa đen lại thời điểm, thân ảnh đã một đạo yếu ớt màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất, từ đỉnh đầu của hắn phóng qua. Cho dù là trên kinh thành tường thành, cũng chính là năm trượng, sao có thể ngăn được cao lai cao cứ hai người. Hai người bay qua tường thành, tại một bên khác rơi xuống, nhanh rơi xuống đất thời điểm, hai người hấp khí, đột nhiên vừa để xuống, tốc độ đang giận hòa hoãn bên trong chậm lại. Chờ hai người phóng qua tường thành sau, vừa rồi binh lính thủ thành còn tại ngửa đầu tìm kiếm lấy một màn kia màu trắng. Lúc này hắn một bên người phát giác sự khác thường của hắn, tò mò hỏi, ngươi đang xem cái gì? Nói chuyện, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy. Nghe được đội hữu, khi trước binh sĩ mở miệng nói, ta vừa rồi giống như thấy được một đạo màu trắng từ phía dưới bay đến trên đỉnh đầu ta, bất quá ta tìm nửa ngày cũng không tìm được là cái gì. Ngươi nói, ta sẽ không phải nhìn thấy cái gì đồ không sạch sẽ a? Nhất thời người bên cạnh hắn hơi nheo mắt lại, cúi đầu đồng thời, nghiêm túc mở miệng nói, tất nhiên không thấy được, cũng đừng tìm, nói không chừng là ngươi hoa mắt đâu. Còn nói không chắc là một cái chim bồ câu trắng cái gì. Thứ nhất thủ vệ khẽ giật mình, là chim bồ câu trắng sao? Tự hồ không quá giống dáng vẻ, vật kia tự hồ muốn lớn một chút. Bỗng nhiên, trước mắt hắn sáng lên, nghĩ tới đáp án. Tôn ca, ngươi nói có phải hay không là những cao thủ kia? Nghe nói bọn hắn đều cao lai cao cứ. Thật hâm mộ a, đáng tiếc ta đến bây giờ cũng không thực sự thấy qua. Bị gọi tôn ca binh sĩ, ý vị thâm trường mở miệng nói, có thế ngươi gặp được sẽ hối hận chính mình nhìn thấy. Chúng ta lên kinh thành tường cao năm trượng, suy nghĩ một chút có thế leo lên tường thành đều là người nào a? Có đôi khi làm người không thể quá hiếu kỳ, dễ dàng liên lụy tính mệnh. Chúng ta thủ thành, được ngày nào hay ngày ấy liền tốt, chúng ta phòng chính là đại quân, không phải những cao nhân kia. Tên lính này lập tức trì trệ, sau đó một cổ mồ hôi lạnh từ sau cổng dâng lên. Giờ khắc này hắn mới phát hiện chính mình có vẻ như tại quỷ môn quan bên ngoài đi một lượt. Không đi cửa thành cũng là cuồng đồ cùng bị truy nã tặc phỉ, bọn hắn đều có một điểm giống nhau, đó chính là không là bình thường cao thủ, nếu là thật sự bị hắn gọi ra hành tung, hắn thứ nhất chết. Khụ khụ, cảm tạ Tôn ca nhắc nhở, hai ngày nữa chính là Tết Nguyên Tiêu, vừa vặn đến phiên chúng ta thôi bang, đến lúc đó ta thỉnh Tôn ca ngươi đi tửu lâu uống hai chén. Tôn ca nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhưng lại lắc đầu. Tết Nguyên Tiêu quá náo nhiệt, bên ngoài uống rượu quá ồn náo loạn, không bằng mua chút đồ vật về nhà uống, ta nhường ngươi tẩu tử làm hai chuyên môn chuẩn bị. Tôn ca lão bà hắn là gặp qua, nghĩ đến tẩu tử, lập tức trong lòng có chút lửa nóng. Tẩu tử đẹp có thể so với tú lâu cô nương, coi như ăn không được, nhìn vài lần cũng là tốt đó a. Tốt Tôn ca, thịt rượu ta đến mua, chúng ta thật tốt uống một chầu. Đi, cứ quyết định như vậy đi. Mặc dù không phải ngày hội là muốn cấm đi lại ban đêm, nhưng mà Ninh Đạo Kỳ cùng Bích Tú Tâm cũng là cao thủ, tuần tra người căn bản không nhìn thấy bóng người của bọn hắn. Rất nhanh hai người tới một chỗ khách sạn. Hôm nay chúng ta trước hết ở đây nghỉ ngơi một chút a. Cũng tốt. Hai người tiến vào khách sạn thời điểm, đã không có mấy bàn khách nhân. Lúc này ở khách sạn cơ bản đều là dừng chân khách nhân, hơn nữa đại bộ phận cũng đã ăn cơm rồi, chỉ có 2-3 bàn top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ đang uống rượu. Đây không phải người giang hồ thường trú khách sạn, mà là lui tới thương khách thường xuyên ở, cho nên hoàn cảnh tới nói chắc chắn cao cấp một điểm. Mà hai người cũng không suy nghĩ đi tìm người giang hồ ở khách sạn, bọn hắn này tới không phải là vì chuyện giang hồ. Hai vị nghỉ chân vẫn là ở trọ. Mặc dù hai người là tại cấm đi lại ban đêm người chậm tiến tới, thuộc về vi phạm lệnh cấm, nhưng mà khách sạn lão bản rõ ràng không muốn cho chính mình gây chuyện, có thế lúc này tiến vào cái nào có thế đơn giản. Ở trọ, phòng chữ thiên còn nữa không? Có, còn có một gian. Lập tức Bích Tú Tâm lông mày nhíu một cái. Phòng chữ địa đâu? Phòng chữ địa có hai gian, cái kia hai vị ở phòng chữ địa. Lúc này Ninh Đạo Kỳ chủ động mở miệng nói, một gian phòng chữ thiên, một gian phòng chữ địa a, lão đạo liền ở phòng chữ địa. Bích Tú Tâm thầm nghĩ trong lòng một câu Ninh Đạo Kỳ biết chuyện, trên mặt lại nghiêm túc mở miệng nói, đại sư đức cao vọng trọng, vẫn là Tú Tâm ở gian chữ địa a. Ninh Đạo Kỳ nghe vậy vội vàng cự tuyệt. Cũng đừng, lão đạo sơn giả ở đã quen, phòng chữ địa đối với lão đạo cũng là xa xỉ, lão đạo liền ở đây gian chữ địa. Nghe được Ninh Đạo Kỳ kiên trì, Bích Tú Tâm lúc này mới lên tiếng đồng ý. Tú Tâm đa tạ đại sư nhường cho. Nói xong quay đầu nhìn về phía lão bản, phân phó nói, nếu là ngày mai có người lui phòng chữ thiên phòng trọ, cho chúng ta lưu lại. Là, nếu là có phòng chữ thiên trả phòng, tiểu lão nhân trước tiên để cho người ta thu thập sạch sẽ, cho đại sư. Ân, chuẩn bị điểm đặc sắc ăn uống. Liền tại đây trong đại đường ăn đi. Lão bản lập tức hai mắt tỏa sáng, đặc sắc ăn uống, phòng chữ thiên phòng, đều chứng minh hai người không thiếu tiền. Lập tức cho ngài ăn bài, ngài nhìn ngài hai vị có cái gì ăn kiêng sao? Bích Tú Tâm nghe vậy mở miệng nói, ăn mặn làm đều phải, ngươi xem ăn bài a. Hảo, ngài ngồi trước, ta cái này liền để bếp sau chuẩn bị, bốn món ăn một món canh ngài xem được sao? Ân. Hai người không có tiến đến cái kia hai ba bên cạnh bàn bên cạnh, tìm một cái cạnh góc ngồi xuống, vị trí này, người bên ngoài không tốt quan sát, các nàng lại có thể tốt hơn quan sát người khác. Khác ba bà người mặc dù kỳ quái hai người cái này tổ hợp, cũng có người thấy được Bích Tú Tâm dung nhan tuyệt đẹp, nhưng nhiều nhất chính là hai mắt tỏa sáng, không có người tiến lên quấy rầy. Có thể ở lại nổi phòng chữ thiên sẽ không thiếu tiền, hơn nữa trong tay Bích Tú Tâm có kiếm. Bọn họ đều là thương nhân, cũng sẽ không cố ý tìm phiền toái cho mình. Hơn nữa hành thương người vào Nam ra Bắc, cũng không ít gặp mỹ nhân, nhiều ít có một chút như vậy sức miễn dịch. Quay đầu lại bọn hắn tiếp tục lên đề tài mới vừa rồi. Lại nói hôm nay tại Vân Trúc Lâu ăn cái kia đồ ăn, thật là nhân sinh ít thấy, ta tại cái khác chỗ chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Lên kinh đệ nhất lâu, danh bất hư truyền. Lúc này một bên người mở miệng nói, danh bất hư truyền là danh bất hư truyền, chính là đắc kinh khủng, ta chạy một lần thương kiếm được tiền, tối đa cũng đã đủ ăn một tháng đồ ăn. Nghe được hắn lời nói, một bên người nhất thời cười. Tiểu lão đệ, chạy một lần thương liền dãy 200 lạng sao? Ngươi được hay không a? Nhìn ca ca ta, đi một chuyến Tây Vực, nhập trướng 3.000 lượng, tại Vân Trúc Lâu ăn một năm đều không phải là vấn đề. T, chạy Tây Vực dãy nhiều như vậy sao? Ca ca kéo đệ đệ một cái. Thật có thể kéo hắn một cái, đừng nói gọi ca ca, gọi cha cũng được. Tấu chương xong. Chương 323, Bích Tú Tâm bên trên Bạch Mã Tự. Lúc này một bàn khác mấy người cũng tại thảo luận Vân Trúc Lâu, chỉ là nghiên cứu thảo luận phương hướng cũng không một dạng. Vân Trúc Lâu lão bản nương thật là xinh đẹp, không đến 28 tuổi tác đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, sắc đẹp kia, nếu là ta có thể lấy bên trên, sống ít đi 10 năm ta đều vui lòng. Một bên nam nhân cười nhạo nói, ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt, đây chính là phó cùng nhau 2.000 kim, An Dương quận công cô em vợ. Có như vậy xuất chúng tỷ phu, ngươi cảm thấy nhân gia có thể coi trọng ngươi cái này thương nhân. Bị nói người, hơi đỏ mặt, ầy ầy mở miệng nói, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút, ta vẫn tự biết mình, lão bản nương ta là không dám nghĩ, nhưng mà Thẩm Ấu Vi đại gia ta cũng có thể suy nghĩ một chút a. A, Thẩm Ấu Vi đại gia nhân gia bây giờ không thiếu tiền, không thiếu tên, càng không phải là tiện tịch, ngươi cảm thấy nhân gia còn có thể cùng ngươi. Nếu không thì ngươi trở về ngủ một giấc, trong mộng gì đều có. Vân Trúc Lâu. Bích Tú Tâm lặp lại mấy người lời nói bên trong tin tức, quay đầu nhìn về phía Ninh Đạo Kỳ. Đại sư đối với cái này Vân Trúc Lâu nhìn thế nào? Ninh Đạo Kỳ nghe vậy lạnh nhạt mở miệng nói, bần đạo đã rất lâu không đến lên kinh, vậy mà không biết lên kinh có như vậy đa biến hóa. Lần trước lúc đến, vẫn là Túy Tiên Lâu dẫn đầu độc chiếm. Nghe được Ninh Đạo Kỳ nói như vậy, Bích Tú Tâm cười cười. Vậy chúng ta ngày mai đi trước Vân Trúc Lâu xem cái này Vân Trúc Lâu có chỗ đặc biệt gì? Nói không chừng có thể đụng tới có ý tứ người. Ninh Đạo Kỳ đối với cái này ngược lại là không có dị nghị, nghe vậy gật đầu một cái. Hảo! Xem sao không cách nào cụ thể đến người nào là yêu tinh, cho nên chỉ có thể chẳng có mục đích đi dạo. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn điểm tâm cũng không có trước tiên đi Vân Trúc Lâu, mà là đi ngoài thành Bạch Mã Tự. Bạch Mã Tự là trên kinh thành xung quanh nổi danh nhất một cái Phật tự, nghe nói hữu cầu tất ứng. Nhưng Lý Tu Trúc lại không cho là như vậy, cái này Bạch Mã Tự nếu không phải mệnh số không tệ, vậy nhất định là tàn ô nạp cấu. Hai người tới Bạch Mã Tự, chứng minh thân phận sau đó, Bạch Mã Tự phương trưởng vội vàng chạy tới. Lão nạp phương cùng nhau, thêm vì Bạch Mã Tự chủ trì, gặp qua tôn giả. Rất khó tưởng tượng một nữ nhân lại là Phật môn tôn giả. Chủ trì đa lễ, bần ni tới đây là có một chuyện muốn hỏi. Tôn giả mời nói, lão nạp nếu là biết, tất nhiên bẩm báo. Bích Tú Tâm nhìn chung quanh một chút, chủ trì phương cùng nhau lập tức ngầm hiểu. Hư không các ngươi đều lui ra đi, bảo vệ tốt bên ngoài, đừng cho người tới gần trong vòng một trượng. Là. Hư không dẫn người thối lui đến ngoài phòng, thân thiết đóng kỹ cửa sổ, lại thối lui ra khỏi một trượng. Phương trưởng cảm nhận được mấy người động tĩnh, lúc này mới lên tiếng nói, tôn giả có thể nói. Ân, sự tình là như thế này, đầu năm thời điểm đại sư Dạ Quang Thiên Tượng, phát hiện yêu tinh nhập thế. Yêu tinh nhập thế, vương triều thay đổi, ta Phật môn nhất thiết phải sớm sắp đặt. Căn cứ vào tinh tượng biểu hiện, yêu tinh tại đế tinh bên cạnh, cho nên tất nhiên là ở bên trong kinh thành. Bần ni muốn hỏi, chủ trì gần nhất có thể nghe kỳ văn quái tướng, lại hoặc là cái đại sự gì. Phương cùng nhau nghe vậy chân mày cau lại, cẩn thận hồi tưởng lại khoảng thời gian này nghe. Mặc dù bọn hắn là Phật gia, nhưng là bởi vì tới cầu duyên phận nhiều người, từ trong đoán xâm hoặc thỉnh giáo có thể biết rất nhiều, bởi vậy Bích Tú Tâm mới có thể tới đây. Nhưng mà hắn gần nhất lại không nghe qua trên kinh thành có cái gì đại sự, nếu như nói có, như vậy tự hồ chỉ có đại vận hà sự tình. Sắp xếp lời nói một chút sau, Phương cùng nhau mở miệng nói, lão nạp cẩn thận suy nghĩ một chút, gần nhất duy nhất đại sự chỉ sợ chỉ có đại vận hà chuyện. Đại vận hà. Ninh Đạo Kỳ cùng Bích Tú Tâm nhìn chăm chú một mắt, đều không minh bạch có ý tứ gì. Không tệ, bệ hạ muốn khai quật một đạo từ trên kinh thông hướng Dương Châu đại vận hà, đã thông Nam Bắc mậu dịch, đầu năm năm thời điểm, đã bắt đầu khởi công. Trừ cái đó ra, ở trong kinh thành gần nhất không có chuyện gì. Lại hướng phía trước lời nói ngoại trừ Tân La hiến hàng, cũng chính là Đại Chu tiến đánh Tân La. Nghe được Phương Trượng nói như vậy, Bích Tú Tâm hai người lần nữa liếc nhau một cái, cùng nhau cho rằng yêu tinh xuất thế tất nhiên không thể rời bỏ đại vận hà mở móc. Cũng đúng, mở đào đại vận hà hao người tốn của, nếu là cưỡng chế phục dịch, đến lúc đó bách tính tiếng oán than dậy đất, trôi dạt khắp nơi, có người cầm vũ khí nổi dậy vậy coi như lại không quá bình thường. Bất quá ngay tại hai người cho là như vậy thời điểm, chủ trì Phương lần lượt rồi nói tiếp, nói lên cái này thì không khỏi không xách một người. Người này chính là Lý Tu Trúc, hắn vốn là một kẻ người ở rễ, lại tài hoa xuất chúng, chẳng những thi tài nổi bật, còn thành liền An Dương quận công địa vị. Chẳng những có thể chính mình khai phủ, thậm chí cưới hai vị công chúa. Tiến đánh Tân La, chính là hắn mang tới thắng lợi. Đúng, hắn vẫn là phó tướng quốc con rể, đại vận hà sự tình, chính là phó cùng nhau đang phụ trách. Nghe được An Dương quận công, Bích Tú Tâm liền nghĩ đến tối hôm qua nghe được tin tức. Xem ra cái này An Dương quận công, nàng là cũng phải xem một chút. Người này có vấn đề lớn. Cảm tạ chủ trì bẩm báo, đã như vậy, chúng ta trước hết cáo từ. Chủ trì khẽ giật mình, vội vàng mở miệng nói, hai vị, cái này gần tới trưa, không bằng dùng ăn trưa lại đi. Bích Tú Tâm lắc đầu. Không được, chúng ta còn có việc. Còn muốn làm phiền chủ trì chú ý nhiều hơn gần nhất không tầm thường, nếu có phát hiện, thỉnh lập tức phái người đến trong thành Nam Bắc khách sạn tìm ta. Phương tương tự cũng biết chuyện này tầm quan trọng, nghe vậy gật đầu. Tôn giả yên tâm, có tình báo mà nói, lão nạp trước tiên để cho người ta đi thông cáo tôn giả. Ân. Bích Tú Tâm hai người rời đi, cách cơm trưa thời gian ước chừng còn có một cái canh giờ. Lấy hai người bọn họ đi bộ, dù không phải là cố ý gấp rút lên đường, nửa canh giờ cũng đủ để đến trên kinh thành. Bọn hắn dự định đi Vân Trúc Lâu xem. Không nói có gặp hay không nhận được Lý Tu Trúc, vẻn vẹn là xem cái gọi là Vân Trúc Lâu, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ cũng vật siêu giá trị. Nhưng mà bọn hắn không biết, mới vừa vào Vân Trúc Lâu, bọn hắn sẽ bị bại lộ. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc cũng trở về nhà. Mỗi ngày bồi nữ nhân cuộc sống ít nhiều có chút buồn tẻ nhàm chán. Nhưng thời đại này hạng mục giải trí nhiều như vậy, có thể làm sao? Rảnh rỗi nhàm chán Lý Tu Trúc bắt đầu ở trong thư phòng viết lên tiểu thuyết, bao dài thiên không có khả năng, quá huyền ảo khoa huyễn cũng không khả năng. Nhiều lắm là chính là viết viết tiên hiệp câu chuyện tình yêu, lại hoặc viết viết võ hiệp. Vừa vặn xạ điêu tam bộ khúc cũng không tệ lắm. Ngô, ngoại trừ thần điêu long kỵ sĩ cái kia đoạn. Ngay tại hắn viết thời điểm, trong nhà thê thiếp nhóm cùng nhau tụ tập chung một chỗ. Xem như hắn trung thành nhất fan hâm mộ khẳng định là nhà mình thê thiếp nhóm, là lấy các nàng mới tụ tập lại với nhau, chờ lấy Lý Tu Trúc để nhất bản bản thảo. Bây giờ viết cái gì cũng là từng chương viết, viết xong lại in ấn biến thành sách, cho nên chờ không nổi các nàng mới tụ tập đến Lý Tu Trúc bên ngoài thư phòng cách đó không xa. Các phu nhân, lần này tên sách gọi Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện sao? Nghe thấy tên nghe không hiểu viết cái gì đó a, bất quá nghe thấy tên liền biết chắc chắn đặc sắc. Tam nương, ngươi mau trở về nhìn xem, có đệ nhất bản bản thảo lập tức lấy tới. Hảo. Tấu chương xong. Chương 324, Bích Tú Tâm Vân Trúc Lâu trướng tri thức. Ngay tại Lý Tu Trúc viết tiểu thuyết thời điểm, Bích Tú Tâm cùng Ninh Đạo Kỳ đã đến Vân Trúc Lâu, lúc này còn không có thuyết thư, cũng không có biểu diễn, trong nhà hàng mặc dù có chút âm thanh, nhưng cũng đều là khách nhân âm thanh, coi như yên tĩnh. Hai người vừa tiến đến, loại khác tổ hợp lập tức liền đưa tới những người khác chú ý. Lúc này, một cái tay cầm bầu rượu, vừa uống một ngụm rượu ngon lão giả theo bản năng hướng về hai người nhìn lướt qua. Chính là cái nhìn này, lập tức để cho lão nhân con mắt trợn to, kém chút bị sặc. Một giây sau, hắn lập tức cúi đầu nằm ở trên bàn, giả thành say rượu. Mà đang khi hắn nằm xuống một khắc này, Ninh Đạo Kỳ ánh mắt cũng quét tới. Liếc mắt nhìn say ở trên bàn người, Ninh Đạo Kỳ nhíu mày. Thế nào? Cảm giác tự hồ có cao thủ nhìn trộm, nhưng mà trong nháy mắt cảm giác kia liền biến mất không thấy. Hai người vốn là cao thủ tuyệt thế, linh giác nhạy cảm, tăng thêm đồng nguyên không đồng tông, nhưng mà cùng thuộc đạo môn, nhiều ít có một chút cảm ứng. Bất quá bây giờ Tiêu Dao Tử tận lực ẩn tàng, cao thủ tuyệt thế phản phát quy chân, đương nhiên sẽ không lại bại lộ. Bích Tú Tâm nghe vậy hướng về phía chung quanh nhìn lướt qua, đợi cho nhìn thấy nằm Tiêu Dao Tử lúc nhìn thêm một cái, nhưng mà cũng chỉ là nhìn thêm một cái thôi. Ngược lại là có cái chăm chú nhìn hắn thanh niên để cho nàng nhiều chú ý hai mắt. Cũng không phải bởi vì ánh mắt, mà là bởi vì thanh niên này thoạt nhìn cũng chỉ 25-26, nhưng cũng có thực lực nhất lưu cao thủ. Xem ra tám thành là xuất từ cái nào đại môn phái. Tới nơi này người giang hồ nhiều, đại sư có cảm giác này rất bình thường, nói không chừng chính là người thanh niên áo trắng kia. Ninh Đạo Kỳ cũng nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng này, mặc dù cảm thấy hơi có chút không thích hợp, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Dù sao đến nhất lưu sinh ra ý, quả thật có thể để cho hắn cảm thấy. Hai vị, muốn đi lầu 2 vẫn là tại dưới lầu. Bích Tú Tâm nghe vậy mở miệng nói, đi lên lầu A. Hai người đi theo chạy đường đi tới một tầng lầu đầu cầu thang, chạy đường mở miệng nói, hai vị mời khách quan, ngày hai vị đi lên tự có tiếp đãi, thỉnh. Hai người cùng nhau khẽ giật mình, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thao tác này, trong ngày thường lần nào không phải là bị người tới trên chỗ ngồi. Có ý tứ. Hai người ngược lại cũng không lề mề, Ninh Đạo Kỳ đi đầu lên lầu 2, vừa lên tới liền thấy mấy cái thị nữ đang tại đầu bậc thang hai bên. Hoan nghênh quang lâm Vân Trúc lâu. Tay trái thị nữ nói xong tiến lên một bước, theo sát lấy mở miệng nói, hai vị mời đi theo ta. Nói xong một bên nghiêng người ở phía trước dẫn đường, vừa mở miệng dò hỏi, ngày hai vị là đơn thuần ăn cơm, vẫn là xem biểu diễn. Bất quá biểu diễn muốn buổi trưa 3 khắc mới mở, còn phải chờ 2 khắc đồng hồ. Nếu là đơn thuần ăn cơm, ta đề cử ngày hai vị tọa bình trong gió, không hạn ngạch tiêu phí, cũng có nhất định tư ẩn. Ngoài ra chúng ta còn có phòng, tư ẩn tính chất rất tốt, còn có thể từ trên lầu nhìn thấy lầu dưới biểu diễn. Bất quá phòng có hạn ngạch tiêu phí, 15 lượng thấp nhất tiêu phí. Cái giá tiền này kỳ thực cũng chính là theo bình thường nhất 4 món ăn một món canh tính toán, vừa vặn có thể lại thêm một bình hoa đào cất. Bích Tú Tâm nhíu mày, không nghĩ tới lại còn có biểu diễn, sớm biết thì ở lầu 1 đại sảnh dùng cơm. Bất quá nếu đi lên rồi, lại xuống đi ít nhiều có chút đánh mặt, nàng một cái Phật môn lãnh tụ, chịu không nổi cái này ủy khuất. Vậy thì phòng khách a. Hai vị thỉnh, ngài tới sớm, toàn trường vị trí tốt nhất vừa vặn trống không. Cái gọi là vị trí tốt nhất, tự nhiên là có thể nhìn ngay mặt. Đối với cái này Bích Tú Tâm cũng không có dị nghị. Vừa vào phòng khách, hai người cũng là khẽ giật mình. Trên mặt tường thi từ ca phú, văn khí bốn phía, một bên bày mùa hoa tươi, mùi thơm nức mũi. Bàn ăn sạch sẽ gọn gàng, trên ghế ngồi còn có đệm dựa. Một cái bàn dài tựa ở rào chắn bên cạnh, phía trên có hạt dưa, hạt đậu, mứt. Bốn cái ghế hướng về phía rào chắn, có thể liếc nhìn dưới lầu. Còn có một tấm bàn vuông, bốn cái ghế tương đối mà phóng. Trong phòng ngoại trừ hương hoa, còn có nhàn nhạt một hương. Thế nhưng là trong phòng này không có hơi khói. Bích Tú Tâm quan sát một chút sau tò mò hỏi, đây là mùi thơm gì, ta như thế nào chưa bao giờ ngửi qua. Thị nữ nghe vậy lập tức cười cười, đây chính là các nàng trong tiệm độc hữu. Khách quan, đây là hương chương mộc. Đi qua chúng ta Đông Gia lựa chọn sử dụng, trong một gian phòng sẽ tồn tại một cây tỷ lệ vừa phải hương chương mộc tới khu văn khu trùng. Hơn nữa hương chương mộc có đề thần tỉnh não tác dụng, tăng thêm hoa tươi pha loãng, cũng sẽ để cho hương vị biến càng thêm tốt hơn ngửi. Mặc dù là mùa đông, nhưng mà một dạng áp dụng. Nhất là ở đây không giống như phương Nam cứng trắng chịu, phương Bắc trong phòng đều có chậu than, tự nhiên con muỗi nhiều. Nghe nói như thế, Bích Tú Tâm vừa định có chỗ biểu thị, bỗng nhiên chú ý tới không tầm thường. Mặc dù nàng sớm đã nóng lạnh không thấm, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được hơi ý lạnh cùng nhiệt ý. Đi vào phía trước vẫn là mát mẻ, có thể đi vào không có một chén trà liền hơi hơi có nhiệt ý. Nhìn lại một chút hầu hạ thị nữ mặt, Bích Tú Tâm kỳ quái nhìn chung quanh, đem ánh mắt khóa chặt tại một mặt chính là trống rỗng tứ phương vây ngăn lại. Đây là cái gì? Khách quan vẫn là thực sự là mắt sáng như đuốc, người bình thường cũng không phải một chút liền có thể phát hiện cái này. Đây là chúng ta chủ nhân làm cho bích ấm, bất quá sợ có tiểu bằng hữu thiếu gia hiếu kỳ đụng bậy bỗng đến, cho nên bên ngoài bao hết tấm ván gỗ ngăn cản, lại có lỗ thủng giải nhiệt. Hai người thật là bị kinh diễm đến, lần thứ nhất nhìn thấy kỳ tư diệu tưởng như thế. Bất quá phòng khách cũng liền lớn như vậy, đồ vật có hạn, Bích Tú Tâm thỏa mãn một chút tò mò trong lòng, liền mở miệng nói, chọn món ăn a. Không biết quán rượu các ngươi có cái gì đặc sắc, đều lên một phần a. Vừa muốn lấy ra menu thị nữ trì trệ, cũng không coi ra gì, chỉ là cười cười, khi hai người lần đầu tiên tới liền tốt. Thị nữ móc ra menu, mở miệng nói, trong tiệm chúng ta cơ bản đều là bên ngoài chưa ăn qua đặc sắc, đây là chúng ta menu, ta giúp ngài giới thiệu một chút. Cái này bí chế heo nướng, vỏ ngoài xốp giòn, hoàn toàn không có mùi vị, là chúng ta áp dụng nhà mình độc môn chăn nuôi thần tiên heo. Đương nhiên món ăn này bởi vì chế tác rườm rà, tăng thêm heo cung không đủ cầu, cho nên mỗi ngày chỉ cung cấp một cái. Món ăn này cái nào đều hảo, chính là mắc tiền một tí. Hơn nữa ngày hai vị ăn hơi nhiều một chút. Cái này tỏi hương chân gà, là chỉ áp dụng chân gà làm đồ ăn. Một món ăn 8 cái chân gà, mang theo tỏi mùi thơm, nhưng không có tỏi vị cay, lại không sẽ ảnh hưởng khẩu khí, là tiểu hài tử cùng đám nữ hài tử được hoan nghênh nhất món ăn một trong. Cái này giấm đường xương sườn, ngoài giòn trong mềm, chua ngọt miệng, đồng dạng rất được nữ hài tử cùng bọn trẻ ưa thích. Cái này 3 chén gà, mùi vị nồng đậm, là dùng chúng ta Vân Trúc lâu đặc hữu gia vị nấu nướng, lựa chọn thịt gà cũng đều là căng đầy đùi gà thịt, rất được nam nữ ưa thích. Cái này hành bạo thịt dê. Ngay tại thị nữ cho hai người giới thiệu món ăn thời điểm, Tiêu Giao Tử đã tìm được chuyên môn liên hệ Lý Tu Trúc thị nữ. Đi gọi các ngươi quận công tới một chuyến, phải nhanh. Chờ các ngươi quận công đến, trước tiên cho ta biết đi ra ngoài gặp hắn. Tấu chương xong. Chương 325, Tiêu Giao Tử giải hoặc Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc có chút nghi hoặc, là chuyện gì để cho Tiêu Giao Tử đơn độc tới gọi hắn. Nếu như là tới quấy rối, hắn một cái tuyệt thế không có khả năng không giải quyết được a. Nếu là tới đại nhân vật cần chính mình đứng ra, cái kia cũng không cần thiết sớm tới trước cùng hắn gặp một chút. Chỉ có một cái khả năng, người này tới rất đặc thù đến thân là đạo gia thiên tông trưởng môn, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Lý Tu Trúc rời đi để cho trong nhà các nữ nhân không khỏi có chút tức giận, thật vất vả đụng tới phu quân viết, lúc này mới viết tầm 10 trang người liền đi, còn có so đây càng làm giận sao? Ngô, cũng có, nội dung cốt truyện này triển khai a, vừa tới đặc sắc chỗ liền không có. Thật muốn biết tiểu ăn mày Hoàng Dung đằng sau cùng Quách Tĩnh thế nào. Lúc này Lý Tu Trúc cũng đến Vân Trúc dưới lầu, bất quá bởi vì ngồi xe ngựa, đồng thời không có người phát hiện hắn tới. Lý Tu Trúc để cho người ta thông tri một chút bên trong sau, Tiêu Dao Tử lúc này mới giả vờ vô sự lên xe ngựa. Còn không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, bên tai truyền đến một tiếng thanh âm rất nhỏ. Dùng truyền âm nhập mật, có cao thủ. Lý Tu Trúc dây hiểu. Ai tới? Tiêu Dao Tử thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, đạo gia nhân tông tông chủ Ninh Đạo Kỳ, còn có Từ Hàng Tĩnh trai người. Bất quá Từ Hàng Tĩnh trai người ta không biết, 20 năm trước vương triều thay đổi thời điểm ta không có xuống núi, không biết bọn hắn một đời kia truyền nhân là ai. Lý Tu Trúc nghe vậy nhưng là sửng sốt, Ninh Đạo Kỳ cùng Từ Hàng Tĩnh trai là cái quỷ gì? Nhưng mà hắn ngay sau đó liền nghĩ đến. Từ Hàng Tĩnh trai cùng Ma Môn hai phái lục đạo khởi nguyên từ chiến quốc, mà Ngụy Tấn sau đó lịch sử mới có thể không giống nhau, kiểu nói này mà nói, như vậy Ma Môn tám thành cũng là tồn tại rồi. Lý Tu Trúc nhíu nhíu mày, cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Như vậy thái tử làm không được hoàng đế tám thành là cùng hai cái thế lực này có liên quan rồi. Có người ủng hộ tam hoàng tử. Đó là có phải có người ủng hộ thái tử đâu. Thái tử cái này là cùng ta giấu nghề. Vẫn là người còn không có tìm tới hắn. Đạo gia người làm sao sẽ cùng Phật gia người tiến tới cùng nhau. Các ngươi đạo gia đây là ra phản đồ. Không hiểu, Lý Tu Trúc trong đầu liền nổi lên một người, Tiệt Giáo Tai Dài Định Quan Tiên. Mặc dù vị trí bối cảnh không giống nhau, bất quá cử chỉ này không sai biệt lắm. Hơn nữa lão tiểu tử này so Tai Dài Định Quan Tiên có thế phách lối nhiều, dù sao hắn là nhân tông tông chủ, phía trên không người. Tiêu Dao Tử nghe vậy giải thích nói, cái này cùng nhân tông lý niệm có liên quan, ta thiên tông tu chính là thuận thiên tuân mệnh, cũng chính là tin tưởng có bày ra thời điểm mới có thể xuất thế. Địa tông tu tự thân nhân quả, những người này ở đây rừng sâu núi thẳm, cơ bản sẽ không xuất thế. Nhân tông tu chính là người cùng, chỉ cần thiên hạ nhất thống, không có loạn tượng, thì tu hành không ngại. Lý Tu Trúc nghe xong, nhìn về phía Tiêu Dao Tử ánh mắt có chút kỳ quái. Cái này đạo gia thiên tông có chút thảm a, thuận thiên mệnh cái nào nhiều như vậy chỉ thị. Nhìn lại một chút địa tông cùng nhân tông, địa tông chỉ cần trông coi nhà mình một mẫu ba phần đất không dính vào quá nhiều nhân quả liền tốt. Nhân tông mặc dù kém chút, nhưng là lại không phải chiến quốc, quốc gia đại bộ phận thời điểm cũng là thống nhất. Ít nhất Đại Chu là. A, vừa nói như vậy mà nói, có phải hay không thống nhất địa giới càng lớn đối với nhân tông tu hành hiệu quả càng tốt. Như vậy, nhân tông có phải hay không có thể dùng đâu. Cho nên hắn tới làm gì? Không phải nói lần này vương triều thay đổi rất bình ổn sao? Còn có, các ngươi tất nhiên thuận thiên mệnh, như vậy lần trước vương triều thay đổi như thế nào không có rời núi? Tiêu Dao Tử nghe vậy tiếp tục nói, lần trước vương triều thay đổi quá loạn, chẳng những nhân tông cùng Từ Hàng Tĩnh trai xuất hiện, ngay cả Ma Môn hai phái lục đạo cùng địa tông đều toàn bộ đi ra. Hơi không cẩn thận, thân tử đạo tiêu, khí vận cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ không phải? Đến nỗi nhân tông cùng Từ Hàng Tĩnh trai, Từ Hàng Tĩnh trai mặc dù lưng tựa Phật môn, nhưng đến cùng là ngoại lai môn phái. Tăng thêm đối phương khó chịu sinh sản, cho nên mỗi một đời đế vương đều có thể sẽ đối với bọn hắn sinh ra ác ý. Vì tiêu trừ phần này ác ý, Từ Hàng Tĩnh trai sẽ ở vương triều thay đổi người bị tuyển bên trong tuyển chọn một người ủng hộ. Vì chính là có thể để cho Phật môn tốt hơn sinh tồn, có phần này hương hỏa tình, chỉ cần Phật môn không làm quá phận, liền không có người sẽ diệt Phật, thậm chí sẽ dành cho nhất định chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như đến mức không thể điều giải, như vậy Phật môn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Mà bởi vì Từ Hàng Tĩnh trai có duy ổn thiên hạ năng lực, cho nên người tông tài hợp tác với bọn họ. Nhân tông những thứ này chó săn đã cùng Từ Hàng Tĩnh trai người hợp tác mấy trăm năm. Thì ra là thế, bởi như vậy nói đi qua. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, rồi mới lên tiếng, lão đạo sĩ kia ngươi bây giờ gọi ta tới là tới làm gì? Tiêu Dao Tử nghe vậy mở miệng nói, ta là lo lắng ngươi bại lộ, trên người ngươi tử khí, đạo gia ba tông đích truyền đều có thể nhìn ra. Đợi lát nữa ta tìm một cơ hội kéo bọn hắn một chút, ngươi theo màn cửa khe hở nhìn một chút, về sau trốn tránh điểm những người này. Lý Tu Trúc nghe vậy cười. Lão đạo sĩ ngươi suy nghĩ nhiều, ta Lý Tu Trúc mặc dù không thích gây chuyện, nhưng mà cũng sẽ không sợ phiền phức. Bọn hắn nếu là dám trêu chọc ta, vậy ta cũng chỉ có thể đưa bọn hắn đoạn đường. Tiêu Dao Tử nghe vậy trì trệ. Nhân tông lão đạo kia bởi vì khí vận nguyên nhân đã tuyệt thế hậu kỳ, ta không phải là đối thủ, nhiều nhất có thể kéo hắn 300 chiêu. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Đừng sợ, đây không phải còn có ta đây sao? Ngươi. Nhất thời Tiêu Dao Tử cũng kinh nghi bất định nhìn về phía Lý Tu Trúc. Ngươi có thể đánh được Ninh Đạo Kỳ, ngươi cũng tuyệt thế hậu kỳ. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Riêng lấy nội lực tính toán, không sai biệt lắm cũng liền trung kỳ a, nhưng mà đây không phải còn có ngươi sao? Hai ta đánh không lại hắn liền có chút không nói được a. Cái này, nếu như là có tuyệt thế trung kỳ mà nói, ngược lại cũng không phải không có khả năng, chỉ là tiểu tử tu luyện thế nào. 20 tuổi không tới niên kỷ liền đã tuyệt thế trung kỳ, Cái này khiến hắn cảm giác chính mình mấy chục năm sống vô dụng rồi. Người và người chênh lệch như thế nào lớn như vậy, hắn cái kia vạn người không được một đồ nhi cũng không sánh nổi a. À. Nghĩ đến đồ nhi, hắn bỗng nhiên có chút nhớ cái kia áo bông nhỏ. Hiểu Mộng vẫn khỏe chứ? Nghe xong Tiêu Dao Tử nói Hiểu Mộng, hắn ít nhiều có chút chột dạ, nhưng mà nghĩ lại, chính mình là Hiểu Mộng tình kiếp, cái kia không giả. Đương nhiên được, ăn ngon, ngủ ngon, hai ngày nữa ta dự định mang nàng đi gặp mấy người. Mấy người? Vừa nghe thấy lời ấy, Tiêu Dao Tử chính là trong lòng hơi động. Đi xem tử khí. Ân, Lý Tu Trúc dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, cũng nên biết tiên tri lá bài tẩy của chúng ta ở nơi nào mới có thể ra chiêu. Tiêu Dao Tử thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Ân, ác chủ bài nhất thiết phải bảo vệ tốt, đến lúc đó, ta có thể đi giúp ngươi xem ác chủ bài. Lý Tu Trúc nghe vậy lúc này khoát khoát tay. Quên đi, ngươi mục tiêu quá lớn, liền tại đây xem chúng ta nhà Vân Trúc Lầu A, như vậy thì tính toán bị phát hiện cũng không vấn đề gì. Đến nỗi ác chủ bài ta nhất định sẽ thu xếp tốt, không nói những cái khác, ít nhất sẽ không đạo gia ba tông người gặp mặt. Tiêu Dao Tử vốn còn muốn nói cái gì, nhưng nghe đến Lý Tu Trúc nói tuyệt đối như vậy, cũng ngậm miệng lại. Tấu chương xong. Chương 326, Kinh Thành Nhất Vân Trúc Lầu. Vân Trúc Lâu bên ngoài hai người chính đang thương nghị mưu đồ bí mật, Vân Trúc Lâu bên trong hai người lại ăn thơm ngọt. Trên bàn cơm món ăn xứng đáng chiêu bài đặc sắc, mỗi một dạng cũng là đặc biệt như vậy. Nếu không phải hai người định lực không tệ, sợ là lúc này tướng ăn tuyệt đối sẽ không hảo. Bất quá hai người cũng không phải đơn thuần ăn, còn có nghe. Mặc dù cách lầu trên lầu dưới, nhưng là bởi vì ở giữa không có ngăn cản, lầu dưới âm thanh tại hắn nghe tới đó là thật sự rõ ràng, muốn nghe liền nghe. Chỉ là một số người đại đa số đều không phải là đứng đắn gì mấu chốt đồ chơi. Cũng chính là Đại Vận Hà chuyện bởi vì gần nhất tương đối náo nhiệt mới nhất lên người tương đối nhiều. Nhưng là cùng bọn hắn nghĩ tự hồ có chút khác biệt. Đại Vận Hà khai quật có đầu không loạn, chỉ có thể nghe được mọi người nghị luận Đại Vận Hà bên kia xây dựng cùng khai quật tốc độ. Dù sao có thể tới người nơi này đều không thiếu tiền công cùng ăn uống đều không đàm luận. Nhưng mà Bích Tú Tâm biết, hai cái này mới là phải chăng nổi loạn chân chính chỉ tiêu. Bất quá Bích Tú Tâm không cho rằng quan phương sẽ cho tiền. Nếu như đều đưa tiền, đó là bao lớn một khoản tiền, liền không có gặp qua chuyện vượt qua lẽ thường như vậy. Nhưng mà chính là hắn cho là không có khả năng, chính là chân chính khả năng. Bởi vì Lý Tu Trúc tham dự, chẳng những cho tiền công, còn có thể ăn no. Đương nhiên, Tuyết Tai cứu trợ cái kia gãy ra không cho, bọn hắn vẫn còn trả tiền kỳ, nhưng một dạng có thể để cho bọn hắn ăn cơm no. Tăng thêm nhiều người như vậy cùng ở, vệ sinh phòng dịch cũng làm coi như có thể. Đúng lúc này, một cái để cho bọn hắn tương đối cảm thấy hứng thú người bị nhấc lên. Trước đó vài ngày ta gặp được ta An Dương quận công. Cái này có gì kỳ quái? Dưới chân thiên tử, không làm quan cũng không biết quan có bao nhiêu, đừng nói An Dương quận công, ta còn gặp qua Tam hoàng tử đâu. Hắc, thế nhưng là ta phát hiện An Dương quận công kim ốc tàn kiều. A, à, thật hay giả? Hắn không phải vừa cưới hai vị công chúa sao? Chẳng lẽ hai vị công chúa thêm phó gia tiểu thư còn không thỏa mãn được hắn? Ai nói không phải thì sao? Nghe nói Văn Hoa công chúa đẹp giống như tiên nữ, Văn Khiết công chúa ta còn gặp một lần, khí khái hào hùng mười phần, cũng đẹp không được. Nói ta có chút hiếu kỳ bị kim ốc tàn kiều nữ nhân kia. Nữ nhân kia ở đâu? Có rảnh ta đi ngang qua, đi ngang qua. Ở tại Đăng. Đúng lúc này, một tiếng tỳ bà âm thanh đột nhiên vang lên, cắt đứt đối thoại của hai người. Hai người tìm theo tiếng nhìn lại, một cái xinh xắn nữ tử ngồi ở chỗ đó. Người này không phải Thẩm Ấu Vi, mà là một cái khác đại gia. Theo Vân Trúc Lâu một ngày thu đấu vàng, Phó Vân Sương lại mua hai cái rõ ràng thương đại gia. Là Tử Thất đại gia, yên tĩnh, đều an tĩnh, đừng chậm trễ ta nghe hát. Là cực, là cực. Liễu Tử Thất trên mặt mang theo hơi nụ cười, hài lòng nhìn xem mọi người im lặng. Mặc dù bây giờ cũng muốn biểu diễn, nhưng mà cuộc sống như vậy đơn giản không cần quá nhẹ nhõm, không có tiếp khách áp lực, nàng cảm giác sinh hoạt cũng là mang theo vị ngọt, bầu trời cũng là quang đãng. Chủ nhân cho phép các nàng vô kỳ hạn tự chuộc lỗi, hơn nữa bao ăn bao ở. Bây giờ nàng cũng có nhà, trong nhà còn có hai cái giống như nàng số khổ người, đại gia giống như là tỷ muội. Chủ nhân thậm chí cho phép các nàng thuê thị nữ, sinh hoạt không cần quá an nhàn. Nàng cũng nghĩ kỹ, sau này sẽ là chuột thân, cũng không muốn rời đi khu nhà nhỏ kia, đại gia liền cùng một chỗ sinh hoạt. Nhìn dưới lầu an tĩnh lại Bích Tú Tâm khẽ nhíu mày, bất quá chỉ là Lý Tu Trúc một cái kim ốc tàn kiều chỗ, không nghe thấy liền không có nghe được a. À. Đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Mấy cái đăng cao thấp ngang sai. Vẹn vẹn chỉ là một cái mở đầu liền cho người nghe được nhu tình bắt chuyển. Nhưng mà đây không tính là xong, khúc phá giải chỉ có khúc cuối cùng. Liễu Tử Thất trắng ngoãn tay nhỏ tại trên tỳ bà không ngừng chuyển đổi, mang ra từng cái dễ nghe âm phù. Tần Hoài ca lược triệt để, tám diễn tài danh cân sức ngang tài. Câu hay trong chén bơi, ca múa từ phong lưu. Như thế phong quang không biết sầu, một khúc từ mới một bầu rượu. Phù quang lược ảnh qua, hoa giang tay áo. Ngô Nông mềm giọng, đảng nhân tâm ruột. Thơ này Lý Tu Trúc viết Tần Hoài tám diễm, chỉ có sinh ra ở Dương Châu cây khởi liễu thất có thế hát ra loại kia Tần Hoài Ngô Nông mềm giọng ta, yêu thích có thể đi nghe, bê đứng liễu thanh giao bản tôn tìm Tần Hoài tám diễm. Một khúc không dài, nhưng lại nghe người như si như say. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới phản ứng lại. Hảo, quá êm tai, ta phản phất thấy được giang nam nhu tình mỹ nhân. Ai không phải đâu, lòng ta đều hóa. Tử thất đại gia, không biết bao nhiêu bạc có thể cho ngươi chuộc thân. Cây khởi liễu thất nghe vậy cười cười, nhu nhu mở miệng nói, chủ nhân đã cho tử thất chuộc thân, cho phép tử thất không có thời hạn tự chuộc lỗi văn tự bán mình. Trong lúc đó gã cưới đều do tử thất làm chủ. Cho nên tử thất không cần các vị chuộc thân, cảm tạ các vị. Lần này đại gia ngây ngẩn cả người, cái này. Còn có ký văn tự bán mình không bị chơi, có thế tự chủ gã cưới. Giờ khắc này, đại gia ánh mắt hiện ra ăn thịt người ánh sáng. Nếu là lừa gạt tới tay, chẳng phải là phát đạt. Mình tại nhà nằm liền có thể kiếm tiền A, còn có thể có sản khoái, nhân tài hai phải A. Chờ tuổi già sắc suy lại một bán, vui thích A. Đúng vậy, tại những này trong mắt người, thanh lâu chính là thanh lâu, nghiền ép, mua bán, mới là các nàng kết cục. Sắp chia tay lúc, lại cho đại gia khảy một bản Lang Lang Vương vào trận khúc, hy vọng đại gia ưa thích. Lần này chỉ có tỳ bà làng điệu không có từ hát, nhưng mà Lang Lang Vương vào trận khúc âm vang bi tráng, khí thế bàn bạc, lưỡi mắt sát phạt chi khí khuấy động tiếng lòng. Một khúc coi như không có gì, đại gia còn đắm chìm tại trong tỳ bà thanh nhạc âm thanh, ngay cả người khi nào thì đi cũng không biết. Hảo một cái Vân Trúc Lâu, không nói ăn uống, liền cái này biểu diễn cũng là nhất đẳng. Cái này Lang Lang Vương vào trận khúc đã có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, ngay cả ta đều bị ảnh hưởng tâm thần kích đống. Kinh thành đệ nhất lâu, danh bất hư truyền. Nghe được Ninh Đạo Kỳ khen ngợi, Bích Tú Tâm cũng gật đầu một cái. Chính xác xứng đáng kinh thành đệ nhất lâu, nghe trước đây thị nữ nói rằng buổi trưa còn có thuyết thư tràng, cơm tối lúc còn có vũ đạo biểu diễn. Ninh đại sư cần phải đánh giá một chút. Ninh Đạo Kỳ nghe vậy ý động, nhưng vẫn là lắc đầu. Chúng ta này tới nhiệm vụ rất nặng, buổi chiều lão phu dự định đi người giang hồ chỗ khách sạn hỏi thăm một chút tình huống. Ngày mai ta dự định mang Tú Tâm ngươi đi bái phỏng một chút đương triều thái tử. Bích Tú Tâm cũng biết cái gì trọng yếu, nghe vậy gật đầu một cái. Hảo, vậy ta ngay tại khách sạn chờ đại sư trở về. Bích Tú Tâm biết mình tình huống, nếu là mình cứ trừ không phải dịch dung, bằng không tất nhiên là toàn trường tiêu điểm, bất lợi cho tìm hiểu tình báo. Ân, hảo. Hai người ăn cơm xuống lầu, lúc này sớm đã chờ ở một bên Tiêu Giao Tử trước tiên cho Lý Tu Trúc truyền cái âm, lúc này mới hướng đi hai người. Nghe vậy trong xe ngựa Lý Tu Trúc hơi hơi vén màn xe lên một góc nhìn sang. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó hiểu rõ. Từ Hàng tỉnh trai nữ nhân thật đúng là một cái mỹ nữ a, nghĩ như vậy hắn bỗng nhiên có chút chờ mong nhìn thấy âm quý truyền nhân. Lý Tu Trúc thưởng thức Bích Tú Tâm đẹp, lúc này mới nhìn về phía một bên Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ ngược lại là có chút đạo gia tiên phong đạo cốt, nhưng mà không nhiều, dáng dấp vẫn được, cũng chính là vẫn được trình độ. Tấu chương xong. Chương 327, không phải trong nhà nữ nhân. Lý Tu Trúc nhìn Ninh Đạo Kỳ thời điểm, Ninh Đạo Kỳ như có cảm giác, lập tức nhìn lại. Nhưng Lý Tu Trúc thì nhìn một mắt, là lấy Ninh Đạo Kỳ mặc dù kỳ quái trong xe ngựa chính là người nào, nhưng lại không nói gì. Hắn lúc này nhìn về phía Tiêu Giao Tử, thần sắc mặc dù bình thản, nhưng mà ánh mắt chỗ sâu vẫn có thể nhìn thấy hắn bất ngờ. Đạo gia Thiên Tông Tiêu Giao Tử, cái này người tham sống sợ chết đã rất nhiều năm không gặp. Không nghĩ tới lần này hắn thế mà đi ra, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tham lang, phá quân cũng không thấy hồng quang, lần này xem như tối vững vàng một lần, như vậy hắn đi ra cũng không đủ là lạ. Nghĩ không ra ngươi thế mà xuống núi, không sợ chết. Tú Tâm, đây là Thiên Tông lão gia hỏa Tiêu Giao Tử. Bích Tú Tâm nghe vậy thi lễ một cái lạnh nhạt mở miệng nói, từ Hàng tỉnh trai Bích Tú Tâm, gặp qua đại sư. Khách khí, một cái lão đầu tử mà thôi. Tiêu Giao Tử cũng không thèm để ý Ninh Đạo Kỳ âm dương trào phúng, sao cũng được tiếp tục nói, lần này tin tưởng biểu hiện là dạng gì ngươi biết ta cũng biết, như thế an toàn ta không còn ra đi một chút không thể nào nói nổi. Đúng, các ngươi tìm được thiên mệnh chi nhân sao? Ninh Đạo Kỳ nghe vậy mở miệng nói, chúng ta hôm nay mới đến, ngược lại là ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Giao Tử đối với đối phương thăm dò cũng chỉ là cười cười, cũng là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. Ta à, nghe nói rượu nơi này đồ ăn không tệ, cố ý tới nếm nếm, ngươi đừng nói, thức ăn nơi này ăn quá ngon, ăn còn nghỉ. Nhất là cái kia heo sữa quay, ngoài giòn trong mềm, hương khí bốn phía, đẹp vô cùng a. Còn có rượu kia, thuần hậu thanh tịnh, cảm giác tơ lụa, đối với ta cái này hảo tửu chi nhân, có thể so với ngũ thạch tán a. Ninh Đạo Kỳ khóe miệng giật một cái, có lòng muốn không tin tới. Nhưng mà nếu như là cái này tử quỷ, liền xem như nói thật cũng là có thể. Cái này lão tử quỷ danh tiếng thế nhưng là từ hắn tiếp nhận Thiên Tông thời điểm liền truyền ra, đạo gia nhưng phàm là hiểu qua, không có một cái không biết. Ai, xem ở cùng là đạo môn phân thượng, nghe lão đạo một lời khuyên, sớm ngày tìm truyền nhân a. Tiêu Dao Tử nghe nói như thế, sắc mặt lập tức không tốt lắm. Làm sao ngươi biết ta không có tìm? Ân. Vậy ngươi truyền nhân không có đi theo? Ninh Đạo Kỳ nghi ngờ nhìn lướt qua bốn phía, không có tu đạo nhà tâm pháp người a. Ai, đồ đệ của ta Lệ Tình Kiếp đi, tám thành là. Lập gia đình a. T, Tình Kiếp, lấy chồng. Lão đạo sĩ này thảm như vậy sao? Thế nhưng là vì cái gì nghe có chút sung sướng đâu. Ninh Đạo Kỳ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lần này tin tượng biểu hiện sẽ không đại quy mô động đao binh, cho nên chúng ta mục tiêu hẳn là nhất trí, đợi khi tìm được thiên mệnh chi nhân, chúng ta tháo qua có thể hợp tác. Trên đời không có địch nhân vĩnh viễn, nếu là không có ngoài ý muốn, lần này bọn hắn ngược lại là có thể hợp tác, nói thế nào Tiêu Dao Tử cũng là một cái cao thủ tuyệt thế, bảo vệ một chút thiên mệnh chi nhân vấn đề không lớn a. Tiêu Dao Tử cho là rõ ràng cùng Ninh Đạo Kỳ không sai biệt lắm, bất quá hắn có tốt hơn đối tác, Ninh Đạo Kỳ bên này vẫn là tạm thời không thể lộ ra. Hảo, nếu như có thể bình ổn dính vào khí vận, lão đạo cũng không muốn nhiều dính nhân quả. Kỳ thực câu nói kế tiếp Lý Tu Trúc không nghe thấy, bởi vì hắn thấy rõ hai người sau liền cho người lái xe đi. Hắn đi Hiểu Mộng cái kia, nói muốn dẫn nàng nhận người một chút. Mới vừa vào nhà, đang tĩnh tọa tĩnh tu Hiểu Mộng liền mở mắt. Đợi nàng đi ra cửa phòng thời điểm, Lý Tu Trúc cũng đã đến ngoài cửa. Hai người liếc nhau một cái, Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Ngươi sắp đột phá rồi. Ân, kể từ cùng ngươi ngủ, trên người ta khí vận liền nồng nặc mấy chục lần, ta bây giờ tu luyện cả ngày đỉnh ngày xưa hơn 10 ngày. Cho nên tu hành lớn lên rất nhanh. Ngủ hai chữ Hiểu Mộng nói bình thản, nàng liền cùng không rành thế sự tiểu long nữ đồng dạng, không có gì xấu hổ nhận thức, có cái gì thì nói cái đó. Lý Tu Trúc sau khi nghe được cũng là sửng sốt một chút, chính mình khí vận thâm hậu như vậy sao? Bởi vì trên người tử khí. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút người, về sau tốc độ tu luyện của ngươi hẳn là còn có thể càng nhanh. Trong nhà hai công chúa đâu, cái kia khí vận tất nhiên không dưới chính mình bao nhiêu, đi theo các nàng bên cạnh, tốc độ tu luyện kia, chỉ sợ chưa tới nửa năm liền có thể đột phá đến tuyệt thế a. Chừng 20 tuyệt thế, cũng chính là so với hắn hơi kém chút. Hiểu Mộng nghe vậy cũng không có gì thấp thỏm, một chút cũng không có tiểu thiếp gặp vợ cả cảm giác, trong lòng nàng, chỉ là gặp mấy người, tiếp đó cùng một chỗ sinh hoạt. Mặc dù có thể có chút không quen, nhưng cũng chỉ là không quen mà thôi. Lý Tu Trúc mang Hiểu Tỉnh Mộng nhà thời điểm, đại gia còn tại truyền nhìn Lý Tu Trúc bản thảo, thậm chí ngay cả Lý Tu Trúc trở về đều không mấy người chú ý tới. Đi đầu xem xong bản thảo Lý Lưu Ly nhìn thấy Lý Tu Trúc bên cạnh Hiểu Mộng khẽ giật mình. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng dáng dấp không có nàng xinh đẹp, thế nhưng là so với mình còn giống tiên nữ. Lý Lưu Ly giấu trong lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu đi tới. Lý Bích Giao cùng Phó Nguyệt Hoa cũng đi tới, mới tỉ muội tới, tự nhiên muốn biểu thị hoan nghênh. Thần tiên. Cũng không biết lời này là hỏi Hiểu Mộng vẫn là đang hỏi Lý Tu Trúc, bất quá nàng nháy mắt to lại là nhìn về phía Lý Tu Trúc. Tại nàng nghĩ đến, đây là phu quân mang về, tất nhiên là biết lai lịch của đối phương. Như thế hoang đường vấn đề ngay cả Phó Nguyệt Hoa cùng Lý Bích Giao cũng không nói gì nhiều, coi như Lý Tu Trúc thật nói Hiểu Mộng là thần tiên, các nàng cũng tin tưởng. Một cái là Hiểu Mộng khí chất, một cái khác là nhà mình phu quân thần kỳ. Lý Tu Trúc tức giận gõ một cái Lý Lưu Ly cái đầu nhỏ. Nghĩ gì thế, còn thần tiên, ngươi thế nào không nói là yêu quái? Đây là Hiểu Mộng, đạo gia Thiên Tông truyền nhân. Ngô, các ngươi mới tỉ muội. Lý Tu Trúc đập đập cũng không đau, nhưng mà Lý Lưu Ly vẫn là nhếch lên miệng nhỏ. Hu hu, phu quân đánh ta, không thương. Bất quá có cái tân tiến tỉ muội tại, Lý Lưu Ly cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là vẻn vẹn tức giận một chút, liền thấy hiếu kỳ đánh giá Hiểu Mộng. Không riêng gì nàng, Phó Nguyệt Hoa cùng Lý Bích Giao cũng tại đánh giá Hiểu Mộng. Lý Tu Trúc nhưng là hỏi Hiểu Mộng. Là nàng sao? Hiểu Mộng nghe vậy lắc đầu. Trên người nàng chỉ có củ kỹ tử khí, hơn nửa lượng rất ít, đại khái là trên người ngươi ba thành. Nói xong nhìn về phía Lý Bích Giao. Trên người nàng có hai thành, đều là do bên trong tán phát. Những người còn lại giống như ngươi, cũng là khí bên trên dính, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít đại khái chỉ có hai người bọn họ tức giận một thành. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không phải những người này. Chẳng lẽ thực sự là người kia? Nàng muốn làm nữ hoàng. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc đối với Lý Lưu Ly mở miệng nói, Lưu Ly, ngươi tối nay mang nàng tiến cung gặp một chút ngươi mẫu hậu. Ân, tốt nhất tránh một chút, đừng để ngươi phụ hoàng nhìn thấy. Hiểu Mộng, ngươi cùng Lưu Ly tiến cung sau ít nói chuyện, bí mật quan sát liền tốt. Hiểu Mộng cũng biết hoàng cung nhiều quy củ, nghe vậy nghe lời gật gật đầu. Lý Lưu Ly cũng gật gật đầu, lại nghi hoặc nói, tại sao không để cho phụ hoàng nhìn thấy? Đừng, để cho phụ hoàng biết ta lại nạp thiếp, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Hơn nữa Hiểu Mộng khí chất quá xuất chúng, ta sợ cha ngươi hoàng khởi tâm tư khác. Tấu chương xong. Chương 328, Lý Lưu Ly trong đầu hình ảnh cảm giác. Hơn nữa Hiểu Mộng khí chất quá xuất chúng, ta sợ cha ngươi hoàng khởi tâm tư khác. Nghe nói như thế, Lý Lưu Ly lập tức không vui không phục, nàng phụ hoàng là người nào, nữ nhân gì chưa thấy qua, làm sao lại cùng nhà mình phò mã cướp nữ nhân. Nhưng mà xem Hiểu Mộng, lại cảm thấy trong lòng không chắc, thật sự là Hiểu Mộng khí chất quá tiên, ngoại trừ tướng mạo hơi thua nàng và Triệu Hợp Đức một bậc, khác đều kiêu ngạo các nàng, thậm chí nơi cá biệt còn hơn một chút. Cốt a, không thấy liền không thấy a, chỉ là phu quân vì cái gì để cho ta mang nàng đi gặp mẫu hậu. Mặt khác hắn cùng phu quân nói tử khí là chuyện gì xảy ra. Phu quân, ngươi vừa mới nói tử khí là chuyện gì xảy ra a? Không trách Lý Lưu Ly đặt câu hỏi, nàng cảm thấy đây là liên quan đến nhà bọn hắn, liên quan đến mẹ nàng sau vấn đề lớn. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, lời này thật đúng là khó mà nói, nhất là đối với Lý Lưu Ly tới nói, vạn nhất phỏng đoán là thực sự, vẫn có chút tàn khốc, mẫu thân cùng ca ca cướp hoàng vị. Liền có chút cẩu huyết. Ngoan, việc này căn hệ trọng đại, chờ ta xác định lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Lý Lưu Ly cũng sẽ không hỏi, chỉ là trong lòng nặng nề rất nhiều. Tử khí, từ trước đến nay nói là quý khí sao, nàng đây vẫn hiểu. Chẳng lẽ mẫu hậu có ý tưởng? Thế nhưng là một mặt là ca ca, một mặt là phụ hoàng, một mặt là mẫu hậu, nàng đây như thế nào tuyển? Có thể giả vờ không biết mới là lựa chọn tốt nhất a. Buổi chiều, đầy cõi lòng tâm sự Lý Lưu Ly liền mang theo Hiểu Mộng tiến vào cung. Cũng may Lý Khuếch đã thương nguyên khí sau, mỗi ngày cảm giác nhiều hơn rất nhiều, lúc này đang ngủ, không nhìn thấy Hiểu Mộng, bằng không thì thật sự sẽ sinh sự đoan. Hắn thương chính là tự thân nguyên khí, y gia không thể cứu, nhưng mà đạo gia đâu? Người trước khi chết có mấy cái có thể thản nhiên đối mặt. Nhìn thấy hoàng hậu, Lý Lưu Ly mặc dù đầy bụng tâm sự, nhưng vẫn là lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mẫu hậu, nhi thần tới thăm ngươi. Hoàng hậu nhìn thấy Lý Lưu Ly cũng thật cao hứng. Ngươi tiểu nha đầu này, cuối cùng nhớ tới nhìn mẫu hậu tới, năm sau đây chính là ngươi lần đầu tiên tới nhìn mẫu hậu a. Ngô, cái này không phải cũng mới 10 ngày qua sao, như thế nào mẫu hậu còn u oán dậy rồi đâu? Hoàng hậu Nguyễn Văn Quân trong lòng khẽ giật mình, đúng vậy a, làm sao còn u oán nữa nha, là cung nội sinh hoạt quá nhàm chán, thiếu Lưu Ly cái này quả vui vẻ sao? Còn là bởi vì bệ hạ đã 3 tháng không đến xem nàng. Nhưng muốn như vậy nàng đột nhiên nhớ tới một thân ảnh. Chắc chắn không phải, bây giờ nàng đối với Lý Khuếch căn bản không có chờ mong được chứ, không tới mới tốt. Nguyễn Văn Quân suy nghĩ phiêu đãng một chút, rất nhanh liền hoàn hồn, xóa khai chủ đề, nhìn về phía Hiểu Mộng hỏi, đây là ai? Đây là tiểu tỷ muội của ta, đạo gia người, chưa từng tới hoàng cung, ta cố ý mang nàng dạo chơi. Tiểu tỷ muội. Nguyễn Văn Quân đầu lông mày nhướng một chút, con gái nhà mình là người nào nàng không biết sao? Nàng căn bản không có khả năng nhận biết đạo gia người, coi như trên đường đụng tới cũng nhiều nhất nhìn một chút. Lại nhìn tiểu cô nương này, người nhạt như cúc, bình thản như nước, tuyệt đối cũng không phải sẽ chủ động bắt chuyện người. Là Tu Trúc. Nhìn thấy mẫu thân một chút liền vạch trần, lập tức Lý Lưu Ly vung lên kiều, vì nhà mình cậu nam nhân giải vây. Không có cách nào, ai bảo nàng liền ưa thích hắn đâu. Ai nha, mẫu hậu. Cái này không trách Tu Trúc, là nhi thần chủ động giúp Tu Trúc nạp thiếp. Ngươi cũng không biết Tu Trúc có nhiều hung, đa năng làm. Nhi thần cùng tỷ tỷ căn bản không thỏa mãn được Tu Trúc. Ngài cũng không muốn nhìn nhi thần trong mỗi ngày mặt ủ mày chau, tráng niên bất sớm a. À. Ta không biết. Nghĩ đến Lý Tu Trúc, hoàng hậu thần sắc hơi hơi biến hóa, trở nên phá lệ phức tạp, nhưng có một chút, nàng tán đồng Lý Lưu Ly nói lời. Vậy thì không phải là cá nhân, là quái vật tới. Nguyễn Văn Quân dò xét Hiểu Mộng thời điểm, Hiểu Mộng cũng tại dò xét Nguyễn Văn Quân, nhưng mà không xem thêm, nàng chính là đến xem tử khí, chỉ thế thôi. Đến nỗi Nguyễn Văn Quân trên người thành thục mỹ phụ khí chất cùng cái kia vũ mị mê người bề ngoài ở trong mắt Hiểu Mộng chuyện như vậy. Thật giống như thấy được một bản vẽ, một bức cảnh, dễ nhìn, chỉ thế thôi. Hoàng hậu tử khí so Lý Lưu Ly tới càng nhiều, nếu như theo Lý Tu Trúc đem so sánh, chí ít có Lý Tu Trúc 7-8 phần tử khí nhiều như vậy, thế nhưng là không có mới tử khí hiện ra. Rõ ràng, hoàng hậu cũng không phải người bọn họ muốn tìm. Trên đường trở về, Lý Lưu Ly khó tả nhìn về phía Hiểu Mộng, chần chừ một lúc, vẫn là không nhịn được hỏi, Hiểu Mộng tỷ tỷ. Ta mẫu hậu tử khí có cái gì dị thường sao? Hiểu Mộng vừa định nói không có, lại chú ý tới Lý Lưu Ly nói là dị thường. Hiểu Mộng ngừng chân nghĩ nghĩ. Kỳ quái, ngươi mẫu hậu trên người tử khí thế nào còn không có Lý Tu Trúc nhiều? Lý Lưu Ly nghe vậy khẽ giật mình, đây là ý gì? Tỷ tỷ lời này là có ý gì? Hiểu Mộng nghe vậy khẽ cau mày nhìn mở miệng nói, Ngô, chính là nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý mà nói, hoàng đế không chết mà nói, con cái cùng phối ngẫu tử khí hẳn là nhiều nhất. Thế nhưng là Lý Tu Trúc tử khí thế mà so hoàng hậu còn nhiều, chỉ sợ chỉ có thuận vị thái tử mới có thể so với được. Mặc dù Lý Tu Trúc tử khí là nhiễm phải, nhưng mà ta vẫn không nghĩ ra. Rõ ràng ngươi cùng Lý Bích Giao tử khí cũng không nhiều dáng vẻ. Nhiễm tử khí tối đa cũng chỉ có thể nhiễm đến tử khí chủ nhân khoảng 7 phần 10, nhưng các ngươi hai cái cộng lại, cũng nhiều nhất chính là Lý Tu Trúc bây giờ tử khí 3 thành lượng. Lý Lưu Ly khẽ giật mình, nhìn về phía Hiểu Mộng hỏi, vậy có hay không có thể là bởi vì hắn cùng ta phụ huynh quan hệ rất tốt? cùng uống qua rượu, ăn cơm xong, có tiếp xúc. Ta nhớ được Thu Liệp thời điểm, Tu Trúc còn đã cứu ta phụ hoàng, bây giờ phu quân còn thường xuyên xuất nhập Thái tử Đông Cung, cùng ta ca ca quan hệ cũng rất tốt. Hiểu Mộng nghe vậy nghĩ nghĩ. Hẳn là dạng này. Nàng đối với tử khí hiểu rõ cũng không đậm, mặc dù trong sách viết chỉ có tiếp xúc da thịt mới có thể nhiễm tử khí, nhưng nàng không có học qua tiếp xúc da thịt loại vật này, làm sao biết tiếp xúc da thịt là xâm nhập giao lưu, mà không phải là đụng vào. Lý Lưu Ly lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì cho là phu quân bán cái mông. Không đúng, vạn nhất thật sự có thể đâu. Mọi người đều biết, ngạch, cũng không tính, ngược lại trong hoàng cung phần lớn biết hắn ca ca ưa thích Nam Phong. Không hiểu, Lý Lưu Ly rùng mình một cái, hình ảnh cảm giác một chút liền đến. Vẻ iue. Ngươi thế nào? Không có, không có việc gì, ăn đau bụng, có chút không thoải mái. Hiểu Mộng nghe vậy gật đầu, thậm chí không có lên đi cho Lý Lưu Ly vỗ vỗ cổng. Không phải nàng lạnh nhạt, mà là không biết. Lý Lưu Ly cũng không phun ra cái gì, chỉ là một chút thủy, chủ yếu chán ghét là cảm giác. Hòa hoãn một hồi lâu, Lý Lưu Ly mới chậm lại. Không đúng, ta chắc chắn là hiểu lầm Tu Trúc ca ca, tên kia như vậy ưa thích nữ nhân, háo sắc như mệnh, làm sao lại bán cái mông? Không có khả năng, không có khả năng. Lý Lưu Ly lúc này còn không biết, nàng đại nạn chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Lý Lưu Ly cưỡng chế trong lòng khó chịu, cũng không dám suy nghĩ lung tung, vội vàng mang theo Hiểu Mộng đi. Hai người lên xe ngựa, Lý Lưu Ly chợt nhớ tới cái gì, nhìn xem Hiểu Mộng tò mò hỏi, Hiểu Mộng tỷ tỷ, ngươi tại sao không gọi phu quân, mà là gọi hắn Lý Tu Trúc? Chẳng lẽ các ngươi còn không có động phòng? Như thế nào lại lẫm như vậy? Tấu chương xong. Chương 329, Lý Lưu Ly phu quân ngươi không có bị ta thái tử ca ca khi dễ à? Chẳng lẽ các ngươi còn không có động phòng? Như thế nào lại lẫm như vậy? Hiểu Mộng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó hỏi, động phòng là ngủ chung sao? Đúng vậy à. Vậy chúng ta động phòng qua liền muốn gọi hắn phu quân sao? Lý Lưu Ly tê, nhất thời không biết đây là câu hỏi vẫn là hỏi lại câu. Đương nhiên, ngươi không biết sao? Ngô, ta không biết, không có người cùng ta nói qua. Tốt à, tỷ tỷ này thật đúng là đơn thuần. Hai người về tới trong phủ, Lý Tu Trúc không biết làm sao mở miệng hỏi, ít nhất không thể trực tiếp hỏi, bằng không thì Lưu Ly nhất định sẽ biết chưa? Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện ra liên tiếp dấu chấm hỏi, ngay tại vừa rồi. Hắn nghe được cái gì? Phu quân hẳn là không bị đại ca xâm phạm a. Ngô, mặc dù không nghe nói phụ hoàng có loại kia yêu thích, nhưng Hiểu Mộng tỷ tỷ nói phu quân trên người tử khí có thể so với đại ca, cái này cũng là không chừng sự tình. Quẻ không thể nghĩ, không thể nghĩ, Lý Lưu Ly ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, phu quân chắc chắn không phải là bị như thế. Lý Tu Trúc lấy ra tàu điện ngầm lão nhân bao biểu tình, tiếp đó nhìn về phía Lý Lưu Ly, vừa vặn phát hiện nha đầu này đang lén lén lúc lúc nhìn về phía hắn. Phản phất cảm thấy nội tâm bị phát hiện, Lý Lưu Ly lập tức một hư, trong nháy mắt dời đi ánh mắt. Nhưng lại cảm thấy nhà mình phu quân không có khả năng biết mình suy nghĩ trong lòng, lại cảm thấy dạng này quá có tật giật mình, Lý Lưu Ly lại cường tự xoay người nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc vốn là buổi tối hôm nay muốn mang Hiểu Mộng đi chuyến phủ thái tử, khỏi cần phải nói, chính là xem thái tử phi các nàng. Bởi vì ngoại trừ ngoại ô trong vườn, cùng hắn có tiếp xúc da thịt chỉ có trong phủ thái tử người cùng Nạp Lan Minh Nguyệt. Mà ngoại ô trong vườn nữ nhân ở nàng nhìn lại đều thành không được khí hậu. Không phải có thể làm nữ vương người. Nạp Lan Minh Nguyệt đã bị hắn gây khó dễ, đến lúc đó ngay cả mẫu thân đều sẽ bị kế đó, cũng không ngã không dậy sóng hoa. Ngược lại là có một người hắn bây giờ rất hoài nghi, người này chính là Hải Đừng. Nữ nhân kia là phiên bang nữ nhân, còn cùng hắn có thù. Nếu là thái tử đăng cơ, nữ nhân kia vì báo thù chịu nhục, bồi dưỡng thế lực, cái kia đúng là có thể ngồi vào nữ vương vị trí. Chắc chắn không có khả năng là Tiêu Dung Ngư cùng Ngư Huyền Cơ a, hai người đều nghĩ cùng hắn an tĩnh quá nhỏ thời gian. Một điểm truy cầu đều không tốt a. Mới vừa ở suy nghĩ gì, như vậy chột dạ dáng vẻ. Lý Tu Trúc lời nói để cho trong lòng Lý Lưu Ly hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét, phu quân không phải nhìn ra trong lòng ta ý nghĩ a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể có chuyện vượt qua lẽ thường như vậy. Lý Lưu Ly ngươi đừng bản thân dọa chính mình. Bất quá Lý Lưu Ly thế nhưng là đường đường chính chính trà nghệ đại sư, trên mặt tuyệt sẽ không để cho người ta nhìn ra. Chỉ thấy Lý Lưu Ly mang theo lấy lòng cười, nói ai nha. Phu quân. Ngươi nói cái gì đó, làm sao lại chột dạ, đây không phải nhân gia gánh không được phu quân yêu sao, vừa mới nhìn thấy phu quân nhìn qua, theo bản năng chỉ sợ. Ha ha, vậy bây giờ không sợ. Lý Lưu Ly nghe vậy cười hắc hắc, không cần mặt mũi nói, Ngô, về sau ta tưởng tượng phu quân đau lòng như vậy ta, chắc chắn sẽ không khi dễ ta. Hơn nữa ta có nhiều như vậy tỷ tỷ đâu, nhất định sẽ giúp ta phục dịch hảo phu quân, các tỷ tỷ các ngươi nói đúng a. À. Nhưng mà Lý Lưu Ly dứt lời, đại gia lại không có một tia âm thanh. Lý Lưu Ly khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại nhìn thấy cái gọi là các tỷ tỷ không phải ngẩng đầu nhìn xa nhà, chính là cúi đầu nhìn giày. Lý Lưu Ly trán tối sầm, đã nói xong tình tỷ muội sâu đâu? Không phải, các ngươi không thích ta sao? Ta nhưng là các ngươi tiểu bảo bối Lý Lưu Ly a. Nói chuyện Lý Lưu Ly nhếch lên miệng, có chút ủy khuất. Hừ. Lúc này Lý Bích Giao đi đầu đi tới, vỗ vỗ Lý Lưu Ly bả vai. Đừng trách các tỷ tỷ không giúp ngươi, hai ngày này các tỷ tỷ thật là ăn thật no, một chút cũng không ăn được. Hôm nay thế nhưng là đến lượt các ngươi, cái này đột nhiên thiếu một người, ai cũng gánh không được không phải. Lý Lưu Ly nghe vậy trì trệ, nhà mình phu quân là trình độ gì nàng quá biết, thế nhưng là nàng thật sự phải trì hoãn hai ngày, điều chỉnh tâm tính tốt a. Lý Lưu Ly quét mắt một vòng, ngoại trừ cùng nàng cùng nhau tỷ muội không một không quay đầu không nhìn nàng. Nhưng khi nàng chuyển tới Hiểu Mộng trên người, nhìn xem Hiểu Mộng không tránh né chút nào ánh mắt, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Phu quân để cho Hiểu Mộng tỷ tỷ thay ta hai ngày a, Hiểu Mộng tỷ tỷ ngươi sẽ giúp ta a. Hiểu Mộng nghe vậy khẽ giật mình, không muốn biết giúp cái gì, nói thật nàng còn có chút nghe không hiểu chứ. Hiểu Mộng chần chờ một chút, vẫn là hiền lành mở miệng nói, không muốn biết thế nào giúp ngươi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lý Lưu Ly mở miệng, Lý Tu Trúc liền mở miệng nói, Hiểu Mộng là người mới, hai ngày này khẳng định muốn nghỉ ngơi. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ, mà thả phụ quân ta hôm nay thế nhưng là không hiểu nhìn ngươi khó chịu, phải phạt ngươi. Lý Tu Trúc nói, một cái ôm công chúa trực tiếp ôm lấy Lý Lưu Ly liền hướng trong phòng đi. Lý Lưu Ly lập tức tê, cả người tế bào phản phất đều tại kháng cự, nhưng mà còn có thể làm sao? Cái khảm này cuối cùng là phải bán. Ngay tại Lý Lưu Ly từ từ nhắm hai mắt, chuẩn bị nhịn một chút, từng nhịn trong lòng cái kia đạo khảm thời điểm, lại bỗng nhiên một đạo hình ảnh xuất hiện ở trong đầu. Trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên mở mắt ra, đẩy ra Lý Tu Trúc đồng thời, liền hướng bên cạnh nhổ. Quẹ. Còn tốt Lý Lưu Ly không có thật sự phun ra, chỉ là nôn quẹ phía dưới. Lý Tu Trúc chờ Lý Lưu Ly chậm trì hoãn, lúc này mới mặt không thay đổi nhìn xem Lý Lưu Ly hỏi, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Lưu Ly nghe được Lý Tu Trúc thanh âm bên trong băng lãnh, lập tức biến sắc, yếu ớt giả bộ đáng thương. Bất quá đây cũng không phải là biện pháp, có thế trốn được nhất thời, tránh không khỏi một thế a, cái khảm này nàng thật sự liền không bước qua được. Lý Lưu Ly lập tức cắn răng, trong lòng hung ác, quyết định ngã bài. Vậy ta nói, phu quân ngươi cũng không thể giận ta, ta thật sự qua không được trong lòng khảm. Ân, ngươi nói đi, phàm là nói không tốt, ba ngày ngươi cũng đừng nghĩ xuống đất. Lý Lưu Ly lập tức tê. Ba ngày đừng nghĩ xuống đất, chỉ là nghe được cái này, chân của nàng liền có chút như nhũn ra. Thật ba ngày, tê. Không dám nghĩ. Chính là cái kia, hôm nay ta không phải là mang Hiểu Mộng tỷ tỷ đi mẫu hậu như vậy. Tiếp đó trong lúc vô tình ta nghe được Hiểu Mộng tỷ tỷ nói thầm nói không đúng, nói phu quân trên thân dính tử khí so ta mẫu hậu tử khí còn nhiều. Tiếp đó ta hiểu được một chút, coi như phu quân từ ta cùng tỷ tỷ trên thân dính, hẳn là cũng chỉ cùng ta trên người tử khí không sai biệt lắm mới đúng. Tiếp đó ta chỉ muốn đến phụ hoàng cùng thái tử ca ca. Tiếp đó thái tử ca ca không phải từng thích nam hài tử sao? Tăng thêm phu quân gần nhất lão hướng về phủ thái tử chạy, ta liền không có nhìn xuống, suy nghĩ lung tung. Lý Lưu Ly cẩn thận tổ chức lấy ngôn ngữ, cũng đồng thời quan sát đến phu quân biểu lộ. Bất quá nàng phu quân trên mặt một mực mặt không biểu tình, để cho nàng nhìn có chút không hiểu. Lý Lưu Ly nói đến đây, cũng đã tính toán chỉ rõ, nhưng mà phu quân còn chưa lên tiếng, nàng chung quy là cắn răng hỏi cái tâm đó bên trong nghi hoặc. Phu quân, ngươi không có bị ta thái tử ca ca khi dễ a? Nói xong Lý Lưu Ly còn theo bản năng hướng về Lý Tu Trúc trên mông nhìn một chút. Nói cúc hai chữ nàng chung quy là không có ý tốt nói chữ không có sai, ngươi phẩm, ngươi sản phẩm mới. Tấu chương xong. Chương 330, Tô Như thỉnh cầu hải đừng mang thai. Không có. Lý Tu Trúc cái này chữ là nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn là thực sự không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người tự sướng nói cúc. Lý Lưu Ly nghe vậy đầu tiên là trong lòng vui mừng, ngay sau đó vẫn như cũ mang theo hoài nghi. Không hiểu hỏi, cái kia phu quân ngươi vì cái gì thường xuyên đi thái tử nhà ca ca, còn mỗi lần đều qua đêm. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói cho nha đầu này. Khỏi cần phải nói, hắn gánh vác không được bị nói cúc danh tiếng. Lý Tu Trúc tiến đến Lý Lưu Ly bên tai nói khẽ, ngươi cũng đã nói, ngươi thái tử ca ca ưa thích nam nhân. Mà phụ thân ngươi cho ngươi thái tử ca ca dựng lên một cái kế thừa tiêu chuẩn, đó chính là thái tử phi mang thai. Biết cái gì ý tứ? Hơn nữa ngươi thái tử ca ca ưa thích nhu nhược nam nhân. Không phải phu quân ngươi dạng này dương cương khí 10 phần nam nhân. Lý Lưu Ly căn bản liền không có nghe được một câu cuối cùng, trong đầu nàng cũng là thái tử phi mang thai. Hôm nay hồi cung nàng là biết thái tử phi mang thai, nhưng mà thái tử ca ca không thích nữ nhân. Phu quân còn hỏi chính mình đã hiểu không có, trong này lượng tin tức lớn quá rồi đó. Phải biết nàng thế nhưng là rất thông minh, là lấy vẻn vẹn Lý Tu Trúc dứt lời nàng liền đoán được kết quả. Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Lưu Ly vẫn như cũ không dám tin. Phu quân nói là cho ngư tẩu tử trong bụng hài tử là ngươi. Ân, đại khái chính là chuyện như vậy. Lý Tu Trúc tiếp tục nói, ca của ngươi không thích nữ nhân, bệ hạ lại dựng lên Cọc Tiêu, lúc đó mẫu hậu ngươi và ngươi phụ hoàng đều để hắn đánh với ta quan hệ tốt, cho nên hắn liền đem thuận tay đẩy thuyền, đem thái tử phi cho ta. Cho nên ngươi biết vì cái gì thường suy nghĩ đem phủ thái tử đi. Không phải là vì ca của ngươi, là vì ngươi tẩu tẩu. Ngô, nghiêm ngặt nói nàng cũng không tính tẩu tử ngươi, ca của ngươi căn bản không có chạm qua nàng. Bất quá ngươi lại dám vu hãm phu quân ngươi, còn lấy ác tâm như vậy ý nghĩ ác tâm ta. Đã ngươi như thế có thế não bổ, vậy thì não bổ phía dưới chính mình a. Lý Lưu Ly, ngươi đừng tới đây a. Ngô, không cần. Giúp ngươi tỉnh lược mấy ngàn các ngươi không thích xem lưu lượng. Lý Lưu Ly đến cùng là không sai được, ngày thứ hai đều xuống không được địa, nằm lì ở trên giường lẩm bẩm. Bất quá mặc dù đau, nhưng mà nàng trên tâm lý cũng rất vui vẻ, không vì cái gì khác, ít nhất phu quân của nàng không ô uế. Lý Tu Trúc ăn xong điểm tâm, liền bị người ngăn chặn. Nhìn xem tới trắng hắn Tô Như, Lý Tu Trúc trong lòng ẩn ẩn có cái ngờ tới. Quả nhiên, Tô Như trầm mặt một chút, nhìn xem hắn thở dài, mở miệng nói, ta muốn cầu ngươi vì ta làm một chuyện. Trình Trình mấy ngày nay sầu não uất ức ta cái này làm mẹ đều thấy ở trong mắt, ta không thể để cho nàng lại khó qua như vậy đi xuống. Tu Trúc, vì Trình Trình, là ta có lỗi với ngươi. Hơn nữa nghiệp duyên cũng nên kết thúc. Lý Tu Trúc trong lòng hiểu rõ. Cưới Trình Trình. Ân. Đáng tiếc, rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua một cái Tết Nguyên Tiêu, hai người Tết Nguyên Tiêu. Ha ha, ta đang suy nghĩ gì, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, làm sao có thể cùng ta một cái lão bà qua. Hơn nữa chúng ta không nên. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, chính xác cũng nên cưới Trình Trình. Lập tức liền là Tết Nguyên Tiêu, chờ qua Tết Nguyên Tiêu a, hai ngày này tất cả mọi người đang bận Tết Nguyên Tiêu chuẩn bị, thật sự là không tiện. Nghe được Lý Tu Trúc đáp ứng, Tô Như nhẹ nhàng thở ra, lại trong lòng thở dài. Cảm tạ. Lý Tu Trúc không có cự tuyệt tiếng cảm ơn này, bởi vì hắn hiểu. Lý Tu Trúc nhìn Tô Như sau khi rời đi cũng không mở miệng, chỉ là nhìn xem cái kia mê người bóng lưng trong lòng có chút phiền muộn. Ăn rồi cơm trưa không bao lâu, Lý Tu Trúc mang theo Hiểu Mộng đi tới trên phủ thái tử. Mới vừa vào Đông Cung, liền thấy thái tử. Không nghĩ tới ta chân trước vào cửa, ngươi cái này chân sau liền đến. Ăn chung điểm. Lý Tu Trúc lắc đầu. Vừa ăn xong. Nói xong hắn nhìn một chút Thái Dương, cái điểm này sợ là nhanh 2 giờ a. Lý Tu Trúc nghi ngờ hỏi, như thế nào thái tử đại ca đến bây giờ còn không dùng bữa. Liền xem như trong cung phụ hoàng cũng sẽ không mặc kệ ăn trưa a. Nghe vậy thái tử mở miệng nói, hạ triều phụ hoàng để cho ta đi lội công bộ, phó cùng nhau bây giờ không phải là ra ngoài giám sát đi sao, công bộ nói ngươi làm băng truyền làm tốt, phụ hoàng để cho ta đi nghiệm thu, cho phó đưa tiễn đi. Ta cái này vừa nghiệm thu xong, chờ bọn hắn sắp xếp gọn xe ta liền phải lên đường. Nói xong liếc mắt nhìn Hiểu Mộng, nhíu nhíu mày không nói chuyện. Lý Tu Trúc biết thái tử là không yên lòng Hiểu Mộng, là lấy mở miệng giới thiệu nói, đạo gia Thiên Tông Hiểu Mộng, bây giờ là nữ nhân ta. Lục Điệp, ngươi mang Hiểu Mộng trước đi tìm thái tử phi ngồi một chút. Lục Điệp là thái tử một trong tâm phúc, trong ngày thường cũng có giúp hắn thủ vệ, là lấy hắn cũng quen thuộc. Lục Điệp nghe vậy vội vàng mở miệng ứng thanh. Phu nhân đi theo ta. Hiểu Mộng nghe vậy gật đầu, quay người đuổi kịp. Nhìn hai người rời đi, thái tử Lý Thừa Trạch mới thu hồi ánh mắt. Ngươi nữ nhân này, không quá thông lễ số a. Nghĩ như thế nào lui tới ta cái này mang theo. Mặc dù ta không thèm để ý, nhưng mà bị người nhìn thấy cũng là không tốt. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, mở miệng nói, đạo gia người phần lớn là sơn giả tu hành, không thông lễ số rất bình thường. Ta cái này xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên cần nàng hỗ trợ giúp xem ba cái thái tử phi. Cho nên mới mang nàng tới. Thái tử nghe vậy khẽ giật mình, còn tưởng rằng là Lý Tu Trúc không yên lòng ba người an toàn, nghe vậy buồn cười lắc đầu. Ta đây chính là thái tử Đông Cung. Tại ta cái này còn có thể có cái gì vấn đề an toàn hay sao? Bất quá đã ngươi nghĩ an bài, vậy thì an bài a. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Đại ca hiểu sai, chỉ là xem, người ta là muốn mang đi. Ân. Hảo. Mặc dù không hiểu, nhưng mà thái tử cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn mở miệng nói đến vừa rồi không tiện nói chuyện. Hải Điệp mang thai, ta lát nữa cũng muốn đi, ngươi lưu lại không tiện, chờ ta trở lại sẽ giúp ngươi an bài. Thuận tiện giúp ngươi lại tìm hai nữ nhân. Ngươi có cái gì mục tiêu sao? Hải Biệt cũng mang thai. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cảm thấy Hải Biệt hiềm nghi càng lúc càng lớn. Thậm chí hắn đều đã có thể phỏng đoán, Hải Biệt mang thai cái nam hài mẫu bằng tử quý, vặn ngã sinh nữ hài tiêu cho cá. Liền. Ngắn ngủi mấy chữ thời gian, liền não bổ ra vừa ra mấy chục vạn chữ cung đấu vở kịch. Nữ nhân coi như xong, tạm thời không muốn. Nói thật, nữ nhân ta tạm thời đủ dùng rồi, trong nhà vừa vặn có thể giải quyết được. Đến nỗi ngươi cái này. Chúng ta chủ yếu là muốn hài tử, đương nhiên nữ nhân ta cũng là muốn, ngươi cũng đừng ủy khuất các nàng. Lý Thừa Trạch nghe vậy khóe miệng giật một cái. Đương nhiên, trên danh nghĩa các nàng thế nhưng là thái tử phi, ta còn có thể bạc đãi các nàng hay sao? Lý Tu Trúc gật đầu, bất quá còn chưa lên tiếng, thái tử ăn trưa liền đã bưng lên. Nhìn thấy cái này, thái tử tiếp tục nói, ngươi đi xem một chút các nàng a. Ta thời gian ngắn không tại, ngươi cũng không tiện tới, hơn nữa Hải Việt mang thai, ngươi cũng cần phải đi trấn an một chút. Ta đi lên để cho người ta đi gọi ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy lên tiếng, đứng dậy đi theo Lục Oanh hướng về thái tử hậu cung đi đến. Tấu chương xong.